Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 110. Rất muốn thủ hộ ngươi cả đời. Thần Dược Tông, Ma Môn Lục Tông một trong, am hiểu nhất chính là triệu hoán chi thuật. Cùng Địa Ngục Ma Tông đều là Ma Môn thái đầu. Hắn Dược Vương triệu hoán chi thuật tại tu hành giới chính giữa hung danh hiển hách, được xưng là tiếp cận nhất thiên cương pháp thuật địa sát chi thuật. Mà đáng sợ nhất hay vẫn là Tuyệt Vương chi thuật theo người tu hành không ngừng cho ăn dưỡng, uy lực sẽ không ngừng địa tăng cường. Một gã dịch thể cảnh tu sĩ dùng tứ chi triệu hoán mà đến Tuyệt Vương tối thiểu nhất có thể đạt tới 8.000 hổ lực. Hình thể hư thật bất định, có thể tại hoán vận cảnh tu sĩ sánh vai. Cái này một chỉ Tuyệt Vương từ ngay từ đầu xuất hiện ở giữa thiên địa, gió lạnh cuồn cuộn, mây đen che ngày, từng chiếc bạch cốt cánh tay theo lòng đất chính giữa duỗi ra, không ngừng đẩy ra thổ những hướng lên bò lên. Bạch Ngọc Đường còn chờ cái gì, diệt bọn hắn. Mắt lé nhi tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ẩn thân khói đen chính giữa, chỉ truyền ra từng đợt điên cuồng giống lên một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm nhi tu sĩ sắc mặt nhăn nhó, gắt gao nhìn thẳng hảo sắc quanh người lóng lánh bất định hắc kim sắc kiếm quang, đem quyết định chắc chắn, tất hơn móng tay trong lòng khẩu vẽ một cái. Một điểm màu đen huyết châu lơ lửng. Mơ Minh Vương, dùng ta trong lòng đích nhiệt huyết, đổi lấy ngài trung thành nhất nô bộc trợ giúp ngài con dân. Một chuỗi buồn bực trường dược dị ngâm sướng thanh âm tại Tiểu Bạch Kiểm Nhi tu sĩ thành kính ngữ khí chính giữa đọc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ vô cùng oán khí từ không trung màu đen huyết châu chính giữa điên cuồng mà ra. Huyết châu nhỏ mặt đất, một hồi mãnh liệt dung chuyển theo sâu trong lòng đất bắt đầu kéo dài mà ra. Một điểm màu vàng đất nước suối từ đó chảy ra, gặp được không khí liền hóa thành từng sợi cửu chi khí, tràn ngập tại trong hư không. Giả thần giả dược, hạo sắc giận dữ mắng mỏ một tiếng, nửa bước thốn thiên, xuyên việt tầng tầng hư không, đi thẳng tới Tiểu Bạch Kiểm Nhi tu sĩ trước khi. Lúc này thời điểm cửu chi khí chưa hoàn toàn bao trùm đối phương, hạo sắc dò xét trường mà ra, xâm nhập sâu kín xương mù chính giữa, như thần long nhập biển. Trên tay kiếm quang rừng rực ôm đồm trong như trước niệm niệm không ngừng Tiểu Bạch Kiểm Nhi tu sĩ, mãnh liệt vung mà ra, phanh. Tiểu Bạch Kiểm Nhi tựa hồ thật không ngờ hảo sắc tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Hơn nữa đối với mình thần Dược Tông chiêu bài chi thuật không có chút nào lòng mang sợ hãi. Kiếm quang nhập vào cơ thể, lập tức tu vi bị đóng cửa, bị ném nhập không trung chính giữa. Phốc, không để cho Tiểu Bạch Kiểm Nhi tụ tập lực lượng giãy giụa chính mình phong khốn, hảo sắc thốn thiên bước lần nữa triển khai. Bóng người lói lên đắt là ở trên không chính giữa. Chiến kiếm lập tức mang qua, Tiểu Bạch Kiểm Nhi bị chặn ngang chém thành hai đoạn, ngã xuống đến trên mặt đất. Mà lúc này đây, mắt lé Nhi tu sĩ đã đem Dược Vương gọi về đi ra. Một chỉ cao vài chục trượng đại dữ tợn áp Dược quanh thân hắc khói lượn lờ. Chính tông mặt xanh nanh vàng, chuông đồng cự nhãn, miệng hổ sư răng. Bên hông màu xanh làn ra phía trên chỉ ở bên hông quấn quanh một đầu màu đỏ khăn vải. Huyết nhục thơm quá hương vị, nữ nhân, sống. Cái này chỉ Dược Vương vừa xuất hiện liền ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm hướng hảo sắc sau lưng xa xa giai vận mỹ mi. Trong miệng nước bọt giàn rùa, giữa háng ngẩng lên thật cao. Không thể nghi ngờ, đây càng thêm đã kích thích tâm tình ở vào bảo tẩu biên giới hảo sắc. Chết! Hảo sắc quát lên một tiếng lớn. Dưới chân thổ địa nổ tung một cái lớn gần trượng vũng hố. Cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Chiến kiếm xé mở hư không, chém thẳng vào Dược Vương. Phanh! Hạo sắt dùng càng tốc độ nhanh bay trở về, đụng vào trên mặt đất kéo lê một đạo thật dài khe rãnh. 8.000 hổ lực Dược Vương chống lại hiện tại bất quá 2.000 hổ lực hạo sắt. Hạo sắt tựa như một con ruồi bị đối phương đập bay. Rống! Dược Vương ngửa mặt lên trời gào rú, hưng phấn chi ý biểu lộ cùng mặt. Một bước hơn 10 trượng, muốn đi hướng giai vận mỹ mi phương hướng. Moa, quá sức. Trên mặt đất, hạo sắc chậm rãi theo trong hầm bò lên, thật sâu nhìn qua liếc xa xa Giai Vận Mỹ Mi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Để cho ta. Dùng ta lực lượng của mình. Tại thủ hộ ngươi một lần cuối cùng a. Có lẽ. Về sau ngươi liền không cần ta đến thủ hộ ngươi rồi. Một cổ vô hình ý niệm lập tức theo hảo sắc trên người bay lên. Bàng bạc uy áp lập tức cắn nát trên bầu trời đầy trời mây đen. Bốn đạo chiến kiếm theo hảo sắc cái hộp kiếm chính giữa thương nhiên mà ra. Trong lúc mơ hồ muốn hình thành một đạo đại trận. Tinh thần chi nguyên bắt đầu chi quang, ra trì thân ta trận. Tá trợ lấy đầy trời ngôi sao lực lượng. Hảo sắc cuồng phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt lần nữa tái nhợt vài phần. Bốn chuôi chiến kiếm ở trên hư không tổng du động không thôi. Nỗ lực thúc giục chính mình linh đài chính giữa kiếm ý. Hạo sắc cuối cùng hay vẫn là nhận lấy cắn trả. Vốn là thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ Tượng Diệt Ma kiếm trần tật. Hạo sắc trong tay kiếm quyết không ngừng véo ra trong cơ thể kiếm nguyên như là đoạn áp đập lớn cuồn cuộn sói mòn. Ngang, rống, minh, ngao. Phối hợp với đã từng có được kiếm ý hóa hình bí quyết cùng với hợp kích kiếm quyết. Hạo sắc sử xuất mình ở đoạn thời gian này ở bên trong suy nghĩ ra đến lớn nhất tuyệt chiêu. Kiếm trận chi đạo. Bốn chuôi chiến kiếm phun ra như vô tận kiếm quang. Trên không trung đan vào ra từng đạo huyền ảo phù văn. Tại Dự Vương Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng phía trên. Bốn chỉ trong truyền thuyết thánh thú hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hống hống hống. Đây là một loại hồng hoang khí tức. Theo viễn cổ thời gian Trường Hà chính giữa lan tràn mà đến. Thái cổ thánh thú khí tức tinh khiết vô cùng. Đối với thế gian các loại âm tà sơ bẩn lực lượng đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hơn nữa hảo sắc dùng tan vỡ kiếm quyết phát ra. Chỉ dựa vào cổ hơi thở này đã làm cho thân hình khổng lồ Dược Vương trong nội tâm phát run. Không ngừng mà gào thét lên tiếng. Dược Vương không ngừng gầm thét. Trong miệng cuồn cuộn khói đen ăn mòn quanh thân đại địa. Quanh ra đầy trời rượu trảo hướng phía trên bầu trời tứ thánh thú hư ảnh mà đi. Ông, ông. Đại trận vù vù. Trăm ngàn đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Rất nhanh cắn nát đầy trời nước lũ trảo ảnh. Hình thành một đạo kiếm sông trùng kích hướng trong trận rượu vương. Kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua. Tại trong nháy mắt. Rượu vương thân thể hư hóa ra. Nhẹ như không có gì bay lên không trung. Muốn hai móng xé trời. Muốn xé nát tứ thánh thú hư ảnh. Ném địa kiếm sơn. Oanh. Một tòa hùng tráng ngọn núi theo trong hư không sinh sinh quan ra. Từng đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt chi khí tựa hồ muốn xé sách thương không. Một cổ tiêu điều vô cùng tan vỡ chi ý theo kiếm trên núi dâng lên mà ra. Tử vương hóa thành thật thể hai móng ầm ầm đâm vào kiếm trên núi. Nhìn vạn đạo kiếm quang không ngừng rào sát. Mực máu tươi màu lục bay múa. Lần thứ nhất cực khó đối phó Dược Vương nhận lấy bị thương. Dược Vương bị đau. Thân thể lần nữa hư hóa. Ẩm vào hư không chính giữa. Không ngừng chạy. Lại thủy chung không cách nào chạy ra đại trận. Mỗi lần đi vào biên giới. Vô số đạo kiếm quang liền tầng hình thành tầng kiếm mạc. Đem Dược Vương bước vào trong trận. Thời gian dài công tác chuẩn bị. Trên bầu trời thánh khiết tinh khiết khí tức ngày càng mạnh mẽ. Tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đạo đạo nhu hóa hào quang trộn lẫn tại hắc kim sắc kiếm quang chính giữa. Sáng lạn vô cùng. Đồng thời cũng mang theo vô cùng sát cơ. Cuối cùng nhất. Bốn chỉ thánh thú phàng phất là sống lại. Theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà ra. Quanh thân rung động. Vô cùng vô tận hào quang lập tức bao phủ trong trận Dược Vương. Nếu như nhìn kỹ, tầng này tầng hào quang lại là từng đạo cực kỳ nhỏ bé đến không cách nào cảm thấy thật nhỏ kiếm quang tụ hợp mà thành. Sở hữu tất cả tan vỡ chi ý cùng thánh khiết tinh lọc chi lực hỗn hợp cùng một chỗ. Không ngừng trùng kích hướng trong trận Dược Vương. Hống hống hống, vô tận thánh quang đụng chạm lấy hư hóa Dược Vương. Từng đạo khói xanh theo hắn trên người bốc lên. Dược Vương bị đau, không ngừng giãy giụa gào thét, tựa hồ là cảm thấy được chính mình nguy cơ. Dược Vương không hề bảo trì hư hóa thân thể, cường hoành thân thể lộ ra hóa đi ra. Há mồm phun ra một cổ màu xám trắng hỏa diễm, cùng bốn đại thánh thú chống lại. Đồng thời Dụ Vương không ngừng tại trong trận sông tới giãy giụa, ý đồ muốn phá tan đại trận phong khốn, lưu chuyển, luyện hóa. Không cần Hạo Sắt chỉ huy, bốn đại thánh thú trên không trung lưu chuyển bất định, riêng phần mình thần thông ra chỉ đến lớn trận chính giữa. Trận trận thanh khí, bạch quang, hồng viêm, mực lưu hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ hỗn độn hỏa diễm, phiêu phù ở đại trận trên không. Hống hống hống, nhiều hơn hỏa diễm lâm thể. Tử Vương thân thể rất nhanh liền bị thiêu đốt thành ngàn vết lở loét trăm lỗ bộ dạng. Từng mảnh huyết nhục bị đốt cháy trở thành một đạo khói đen phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Rống, mặt sắp tử vong uy hiếp Tử Vương rốt cuộc để kháng không nổi. Móng vuốt sắc bén vung vẩy, muốn xé mở hư không, trốn vào ma giới chính giữa mà đi. Phong khốn tứ phương. Bốn đại thánh thú trong thân thể riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang, lập tức ra trì đến lớn trận phía trên. Trong trận không gian như là bị phủ thêm một tầng sắt thép áo ngoài. Tử Vương móng vuốt sắc bén tại trong hư không sát ra trọn hỏa tinh, lại ti không hề pháp phá vỡ hư không. Rống, khốn thú chi giấy rua. Tử Vương trong mắt đỏ thấm con mắt giống như là muốn nhỏ ra máu tươi. Tử trào vung vẩy. Đúng là kết xuất một cái dược gì pháp quyết mà đến. Không, ngoài trận. Bị xuất Vân Tông một đoàn người ngăn chặn đường lui mắt lé nhi tu sĩ nhìn thấy Dược Vương kết xuất pháp ấm. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế khóc thét thanh âm. Lập tức bị thu hút đại trận chính giữa. Dược Vương miệng lớn dính máu chính giữa tùm răng sắc lập tức đâm vào đến mắt lé nhi tu sĩ thân thể chính giữa. Mấy cái nhấm nuốt. Đúng là ở trước mặt mọi người sống sờ sờ đem mắt lé nhi tu sĩ nuốt sống vào bụng. Cắn nuốt sạch mắt lé nhi tu sĩ. Tử Vương trên người huyết quang đại bốc lên. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lực lượng chấn động rõ ràng ầm ầm tiếp tục tăng trưởng ý tứ. Hạo Sắt trên mặt tái nhợt cái này lúc sau đã không thấy một tia huyết sắc. Thép răng cắn chặt. Thân thể chính giữa cuối cùng một tia kiếm nguyên đều bị hoàn toàn rút nhập đại trận chính giữa. Càn khôn điên đảo thực ngàn cướp, rơi. Cuối cùng một cái pháp ấm kết xuất. Hạo Sắt trong cơ thể thương thế rốt cuộc áp chế không nổi. Tí ti máu tươi từ khóe miệng. Trong mũi tràn ra. Toàn thân lực lượng bị hoàn toàn rút sạch. Nếu như không phải một cổ kiên định đích ý chí trèo chống lấy. Chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm trên mặt đất rồi. Trong đại trận tứ thánh thú tại pháp quyết thúc dục phía dưới, quanh thân hào quang lóng lánh, đầm đặc vô cùng rực sáng hào quang chính giữa ngưng tụ ra từng đạo chói mắt vô cùng thần lôi, oanh oanh oanh, rút ra lấy tứ thánh thú lực lượng trong cơ thể, từng đạo sáng chói vô cùng xét bổ tới Dược Vương trên người. Mỗi một lần đánh xuống, Dược Vương nhất định thu nhỏ lại một vòng nhi, không lớn trong chốc lát thời gian. Cao vài chục trượng đại Dược Vương đã bị chém thành người bình thường lớn nhỏ bộ dạng. Đồng thời, trên bầu trời bốn đại thánh thú cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Hạo Sắt khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, kiếm trận chính giữa còn lại lực lượng đủ để diệt sát Dược Vương. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Dược Vương bị phách thành một đoàn hư vô, một khỏa màu xanh hạt châu rơi vào trong trận. Mà lúc này, bốn đại thánh thú lực lượng trong cơ thể cũng cơ hồ bị rút ra không còn. Thân hình nhoáng một cái. Một lần nữa hóa thành bốn đạo chiến kiếm tháo xuống trong hư không màu xanh hạt châu bay đến Hạo Sắt bên người. Tiến vào cái hộp kiếm chính giữa. Hạo Sắt khẽ ngẩng đầu trong ánh mắt ẩn chứa vô tận quyến luyến nhìn về phía cách đó không xa Giai Vận Mỹ Mi. Kỳ thật, ta rất muốn, rất sống thủ hộ ngươi cả đời, ngươi biết không? Chương 111. Luân hồi cũng đem làm ta bất chủ y lốt sao? Thành Bắc đừng, ngoái đầu nhìn lại tam sinh màu hổ phách. Tây Thành bí quyết, quay người cả đời lưu ly bạch. Vượt Bắc tiểu thành. Ta và ngươi gặp nhau cùng vạn thủy thiên núi chính giữa. Vốn định cùng ngươi duyên định tam sinh. Phủ một khúc vĩnh viễn không phai màu tình yêu. Trường An Tây Thành. Ta và ngươi biệt ly tại phồn hoa sinh ca chỗ. Nguyên cho là chúng ta cuối cùng hội hạnh phúc, lại hóa thành cái kia đã đoạn xây cung một cách luân hồi. A Sắt, chiến đấu về sau, Hạo Sắt thân hình tựa hồ có chút lung lay sắp đổ bộ dạng, Lý Gia Thành tâm trong không đành lòng. Tiến lên muốn nâng một bả. Ha ha, không có việc gì. Hảo Sắc thò tay ngăn lại Lý Gia Thành hảo ý. Hít sâu một hơi. Nguyên bản nhân vi thương thế mà có một chút uốn lượn lưng xinh xinh thẳng tắp. Ánh mắt cùng Giai Vận Mỹ Mi ánh mắt đan vào cùng một chỗ. Hết thầy đều kết thúc. Trì Hoa rửa sạch. Xóa hết. Tại sau này thì là ai cùng ngươi sóng vai đạp biến chân trời xa xăm. Chút bất chi bất giác, nguyên đến chính mình đối với nàng yêu say đắm đã như thế chi sâu. Mất đi nàng, Hảo Sắc cảm giác mình tâm tại thời khắc này đau quá, đau quá. Bước đi có chút tập tính bước chân, Hảo Sắc tiêu điều thân ảnh tại dưới trời chiều kéo thật dài, thật dài. 20 bước. Đối với ở hiện tại Hảo Sắc tình huống mà nói, chỉ là ngắn ngủn không đến 10 mét khoảng cách. Một cách làm cho Hảo Sắc hồn khiên mộng nhiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi không định nói cái gì đó sao? Đối với một cách nữ nhân mà nói, cảm tính vĩnh viễn là lớn hơn lý tính. Không biết xuất phát từ một cái dạng gì mục đích. Giai Vận Mỹ Mi nhìn xem Hảo Sắc cái kia cũng không tính thập phần rộng lớn bóng lưng. Mãnh liệt la lớn. Như trước cởi mở thanh âm chính giữa tràn đầy ủy khuất. Hảo Sắc thân hình run lên chậm rãi nghiêng đầu lại, nghênh hướng Giai Vận Mỹ Mi ủy khuất ánh mắt. Y lốt sao, ngươi tin sao? Giai Vận Mỹ Mi tâm thần run lên. Vốn là kiên định trong nội tâm lập tức loạn thành một bầy. Thật lâu không nói. Nghĩ tới Thành Bắc. Nghĩ tới Trường An. Nghĩ tới Hảo Sắc hôn lễ. Thay đổi liên tục. Trong trí nhớ tại Hảo Sắc trước khi chính là cái kia thân ảnh lại mãnh liệt xuất hiện. Chút bất chi bất giác, Giai Vận Mỹ Mi ánh mắt sa sút xuống dưới. Hảo Sắc ánh mắt như cũ là thất lạc rơi, phảng phất là rất sớm tựu liệu đến kết quả này, chậm rãi quay đầu đi. Tích, một hồi gió nhẹ ôn nhu phật qua, một điểm mát lạnh rơi vào Hảo Sắc trên gương mặt. Trời mưa sao? Hảo Sắc ngửa đầu nhìn quanh bầu trời. Như máu trời chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thấm. Như là trong nội tâm nhỏ huyết. Chậm rãi nghiêng đầu lại. Giai Vận Mỹ Mi trên mặt hai hàng thanh nước mắt chậm rãi nhỏ. Ấm ánh. Nóng hổi. Mỗi một giọt đều rơi trở thành một thủ thê mỹ thơ. Nhẹ nhàng, Hảo Sắc trên mặt lộ ra một cái có chút sáng tươi cười, có chút phát run hai tay mở ra. Cái này một vòng sáng tươi cười. Cuối cùng nhất hóa tan Giai Vận Mỹ Mi trong nội tâm cái kia vô cùng băng cứng. Giai Vận Mỹ Mi lê hoa mang nước mắt chạy vội hướng Hảo Sắc. Mang theo thê mỹ dáng tươi cười. Hung hăng ôm ở Hảo Sắc trong ngực. A Sắc, ta không nỡ ngươi, thế nhưng mà ta không thể quên được hắn, ta không thể quên được. Hảo Sắc nhẹ nhàng cười cuối cùng đắng chát. Nhẹ nhàng phật qua Giai Vận Mỹ Mi lưng. Ôn nhu tại Giai Vận Mỹ Mi bên tai nói. Không có sao, ta đang đợi, ta một mực đều đang đợi. Ta muốn ngươi biết, bất luận khi nào, luôn luôn một người như vậy, tựu đứng tại kiều bên này, chờ ngươi. Động lòng người lời tâm tình. Làm cho Giai Vận Mỹ Mi trong nội tâm càng thêm bi thống. Vừa khóc vừa cười. Ôm lấy Hảo Sắc hai tay không ngừng dùng sức. Tựa hồ muốn đem mình cả người đều dung đi vào Hảo Sắc thân thể chính giữa. Thật lâu. Giai Vận Mỹ Mi cánh tay có chút buông lỏng. Nhưng như trước ôm ấp lấy Hảo Sắc eo hổ. Lê hoa mang nước mắt trên chóp mũi hiện ra lóe sáng ấm ánh quang. Chớp chớp con mắt cùng Hảo Sắc đối mặt cùng một chỗ. Ta không thể như vậy ích kỷ, ta không đáng ngươi yêu, ngươi sẽ tìm được đáng giá ngươi yêu người đấy. Hảo Sắc che giấu khởi chính mình trong tươi cười đắng chát. Nghiêm túc nhìn xem gần trong gang tấc Giai Vận Mỹ Mi. Suy yếu thanh âm chính giữa để lộ ra vô song khí phách cùng sủng nịch. Nói. Ngươi cũng đã biết. Liền là cả luân hồi cũng không cách nào đánh tan ta đối với ngươi yêu. Ngươi hy vọng ngươi câu nói đầu tiên có thể thay đổi biến lòng ta sao? Ta sẽ cưới ngươi ngây thơ đấy. Giai Vận Mỹ Mi cuối cùng ngăn không được Hảo Sắc cái này trực tiếp mà thâm tình tỏ tình. Khuôn mặt đỏ lên. Lập tức đem sâu trong đáy lòng một tia vui sướng ẩn tàng. Nói. Ta không đáng ngươi như vậy đấy. Nữ nhân. Vốn là như vậy. Không muốn buông tha cho hiện tại. Không cách nào quên đi qua. cũng không nghĩ tới tương lai. Có trời mới biết tâm tư của nữ nhân rốt cuộc là cái gì. Không thể phủ nhận, Giai Vận Mỹ Mi đã đem Hảo Sắc một mực địa sâu trong tay. Ôm ấp lấy Giai Vận Mỹ Mi nhô nhuyễn mùi thơm ngát thân thể. Hảo Sắc giống như về tới cái kia trong mộng thế giới. Bách hoa tề phóng. Người đến người đi. Nhiều loại hoa giống như gấm. Giai, Giai. Ngay tại Hảo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi dịu dàng thắm thiết thời điểm. Cách đó không xa gió mát mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn không được hô lên tiếng nói. Hảo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi đồng thời quay đầu, nhìn về phía sắc mặt lo lắng gió mát. Gió mát vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn nói lại thôi. Kìm nén mà chết ngươi. Lý Gia Thành ở một bên trêu vẹo nói. Gió mát bị kích hung hăng nhìn Lý Gia Thành liếc, hạ quyết tâm hướng Giai Vận Mỹ Mi hô. Ngươi đã quên, người này đã kết hôn rồi, hắn không có lấy ngươi. Hắn lấy nữ nhân họ Lạc. Hạo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong mộng thế giới luôn như thế ngắn ngủi. Khúc vẫn còn dương. Dây cung đã đứt. Giai Vận Mỹ Mi ôm Hạo Sắc dày vách tường chậm rãi buông ra. Dính sát tại Hạo Sắc trên người nhô nhuyễn chậm rãi ly khai. Trong ánh mắt mừng rỡ chậm rãi biến mất tại đồng tử ở chỗ sâu trong. Nhìn xem Giai Vận Mỹ Mi réo rắt thảm thiết thân ảnh. Hạo Sắc trong nội tâm bất đắc dĩ. Tuy nhiên bi thống. Nhưng không cách nào cải biến đây hết thảy sự thật. Của ta yêu cái này một cách luân hồi. Ngươi để cho ta lấy cái gì che chở ngươi. Chúng ta đi thôi. Giai Vận Mỹ Mi cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Hướng phía Xuất Vân Tông một đoàn người nhẹ giọng lượn lờ. Tràn ngập vô tận mỏi mệt. Bi thương. Áo trắng Lý Diệp khẽ lắc đầu. Nhìn tận mắt Hảo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi trình diễn một chỗ thê mỹ tình yêu bi kịch. Lại không thấy phẫn nộ lớn tiếng gào thét. Cũng không có triệt ý châm chọc cười to. Nhìn thấy Giai Vận Mỹ Mi thương tâm đi tới. Chỉ là run lên quần áo. Gỡ xuống trên người mình tuyết trắng trường bào choàng tại Giai Vận Mỹ Mi trên người. Một ngón tay điểm ra. Một mảnh trắng nõn đám mây xuất hiện tại mọi người dưới chân. Chậm rãi phiêu hướng không trung. Trường phong lạnh rung. Mây trắng phía trên Lý Gia Thành chỉ trích gió mát thanh âm. Gió mát phản bác săn dạy Lý Gia Thành thanh âm chậm rãi bay vào Hảo Sắc trong tay. Hảo Sắc chấn động mạnh, hướng phía trên bầu trời quát. Ta muốn ngươi nhớ rõ, cây tử đàn không diệt, ta cũng không đi. Mây trắng cuối cùng hóa thành một đảo lưu quang. Biến mất tại bầu trời chính giữa. Đồng dạng mang đi. Còn có cái kia bị thần dược tông phong ấm Thải Vân. Chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn chiến trường. Cùng với Giai Vận Mỹ Mi trên người nhiều lần mùi thơm ngát. Trời chiều ánh huyết. Nhuộm hồng cả bầu trời. Một đảo cái bóng thật dài khuyên đảo tại đây tràn đầy hai cấp chiến trường. Như thế bi thương. Trọn vẹn hơn hai canh giờ. Hạo Sắc trong cơ thể bao hàm dưỡng ra tí ti kiếm nguyên. Có chút run lên. Hóa thành một đảo kiếm quang sông lên vân tiêu. Hướng phía Lạc Trần Tông phương hướng bay nhanh mà đi. Mà ở Hảo Sắc trong nội tâm. Ngoại trừ nghĩ cách cứu viện cha mẹ của mình bên ngoài. Lại thêm một cách không thể không tiến lên động lực. Thành yêu tình. Là được xuyên phá cái này bầu trời. Lật tung Xuất Vân Nhất Tông. Ngươi phải trở lại bên cạnh của ta. Cong vẻo kiếm quang lắc lắc du du lạc đến Lạc Trần Tông sơn môn biên giới. Hạo Sắc sắc mặt tái nhợt. Đang nhìn đến chờ đợi tại sơn môn chỗ Điệp Vũ Mỹ Mi về sau. Rốt cục thân thể nghiêng một cách đắc hôn mê. Trọn vẹn hai ngày thời gian. Hạo Sắc cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Bên cạnh là một mực chờ đợi lấy chính mình Điệp Vũ Mỹ Mi. Như cũ là ôn nhu như vậy. Như nước. Vuốt lên hết thảy vết thương. Ngươi đã tỉnh. Điệp Vũ Mỹ Mi hơi nhíu lông mày rốt cuộc giãn ra. Tự nhiên cười nói. Giống như bách hoa tề phóng. Tỏa sáng ra không gì sánh kịp quang. Hạo Sắc mãnh liệt trong nội tâm một mảnh bình tĩnh. Rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Từng thanh Điệp Vũ Mỹ Mi ôm vào lòng. Ôn nhu nói. Nghiêng ta cả đời quyết không phụ khanh. Ngắn ngủn tám chữ. Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm có chút vẻ lo lắng. Tại một khắc tan thành mây khói. Một vòng động lòng người hạnh phúc tràn bên trên lông mày. Một hồi lâu sau, Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt xinh đẹp hồng địa theo Hạo Sắt trong ngực giãy giụa đi ra. Trắng rồi Hạo Sắt liếc, trong lời nói lộ ra nồng đậm quan tâm. Oán giận nói, tuyệt không biết rõ đau lòng chính mình, nhìn ngươi khiến cho cái này một thân tổn thương. Hạo Sắt sững sờ, thần thức đảo qua thân thể của mình, không khỏi lông mày cao cao nhăn lại. Thần Dược Tông pháp quyết thật có chỗ độc đáo. Lúc ấy bất ngờ không đề phòng bị thần Dược Tông địa sát đỉnh cấp pháp quyết Minh Vương chi hôn. Diêm Vương khóc tang đánh chúng. Thân thể chính giữa lưu lại nồng đậm bá đạo độc tố. Nếu như không phải mình kiếm nguyên tí ti áp chế chắc chắn, chỉ sợ hiện tại mình đã bị hút khô tánh mạng tinh khí, thành vi một người làm nhi rồi. Hơn nữa chính mình cưỡng ép thúc sục kiếm ý, vừa mới ngưng tụ mà thành nguyên thần đã bị cắn trả. Nếu như không nghĩ biện pháp tầm bổ chữa trị, chính mình nguyên thần sẽ gặp như vậy không tiếp tục tinh tiến, vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá đến rất cao cấp độ. Ăn hết cái này, Điệp Vũ Mỹ Mi hành tây bạch ngọc tay ở chỗ sâu trong, một khỏa tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược xuất hiện tại Hạo Sắt trước mắt. Đây là độc dược, hạ độc chết ngươi. Rất hiếm thấy, Điệp Vũ Mỹ Mi hướng Hạo Sắt phát tiểu tính tình nói. Bất quá tuy nhiên là phát giận, nhưng là bởi vì đối với Hạo Sắt quan tâm, cái này làm cho Hạo Sắt trong nội tâm thập phần hưởng thụ. Trong lòng mây đen tại Điệp Vũ Mỹ Mi nhu tình phía dưới chậm rãi xua tán ra, lộ ra một cái tiện tiện dáng tươi cười, nói: còn không có đồng cho làm con thừa tử ngươi tự cho ta hạ độc nữa à? Có thể hay không có chút thiếu à? Hắc hắc, Hạo Sắt rõ ràng làm cho Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt đỏ ửng một mảnh, hỏa thiêu hỏa liệu, rất không được lập tức tự ly khai, theo Hạo Sắt trước mắt biến mất. Bất quá Điệp Vũ Mỹ Mi mãnh liệt nghĩ đến Hạo Sắt tại tân hôn không lâu thời điểm, rõ ràng vì một cách mình cũng chưa thấy qua nữ nhân khiến cho toàn thân là tổn thương chạy trở lại. Trong nội tâm nhìn không được nhiều hơn một phần kiên trì, cố nén trong lòng mình mãnh liệt vô cùng ngượng ngùng, trên mặt nóng hổi nói: ngươi có ăn hay không? Không ăn ta tự cầm đi. Hạo Sắt cười hắc hắc, ôn nhu ôm lấy Điệp Vũ Mỹ Mi, nói: ngoan lão bà ngoan, ngươi uy mở ngoặt tròn cho ăn đóng ngoặt tròn ta được không, ta là thương binh ai. Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn không được trợn mắt chừng một cái, tim đập thình thịch, trên mặt càng phát đỏ bừng, như là một chỉ quả táo chín, lại để cho người nhìn không được muốn cắn lên một ngụm. Nhìn không được Hạo Sắt hết bài này đến bài khác lời tâm tình, Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm hỗn tạp lấy vô cùng ngượng ngùng cùng vui sướng. Thò tay đem đan dược uy mở ngoặt tròn cho ăn đóng ngoặt tròn nhập Hạo Sắt trong miệng. Hạo Sắt trên mặt cười xấu xa, chú ý lơ đãng tầm đó tại Điệp Vũ Mỹ Mi lòng bàn tay nhẹ nhàng thè lưới ra liếm qua. Điệp Vũ Mỹ Mi chỉ cảm thấy toàn thân run lên, ầm ầm có chút như nhũn ra địa dấu hiệu. Hơn nữa Hạo Sắt tay đã bắt đầu không thành thật một chút, mãnh liệt theo Hạo Sắt trong ngực giãy rùa mà ra. Giãy rùa đầy đặn mông đít nhỏ, tràn đầy đỏ bừng chạy ra phòng đi. Chương 112. Hồn kiếm quả chi ngưng kiếm có linh. Hạo Sắt thương thế tại nguyên thần tẩm bổ lấy cùng nơi không làm khó được Lạc Trần Tông. Mấy hạt đan dược xuống dưới, Hạo Sắt nguyên thần rất nhanh no đủ. Sung túc dược lực chẳng những chữa trị nguyên thần tổn thương, còn lại đại lượng dược lực còn đang không ngừng tẩm bổ lấy Hạo Sắt nguyên thần, không ngừng tích xúc tăng cường lấy. Mà khó giải quyết chính là Hạo Sắt thân trọng thần Dược Tông hai môn kỳ độc, Minh Vương Tiếu cùng Diêm Vương Khóc, thử liền đủ loại đan dược thực sự không thể nào giải quyết hết hắn thể nội độc tố. Mà so sánh huyền uy thuyết pháp thì là Minh Vương Tiếu, Diêm Vương Khóc, cái này chính là thần Dược Tông độc môn hai chủng độc dược. Nếu chỉ độc chúng một loại, thông qua một ít đặc thù đích thủ đoạn tất cả đại tông môn đều có thể giải quyết. Nhưng là nếu như hai chủng độc dược hỗn hợp cùng một chỗ, tắc thì sẽ trở thành làm một loại khó chơi vô cùng tuyệt thế kỳ độc. Là được thần Dược Tông chi nhân, cũng không có giải cứu phương pháp. Lại nói Hạo Sắc thật sự có đủ không may. Thần Dược Tông trong chia làm Minh Thần Tông cùng Diêm La Dược Điện hai đại phái. Lẫn nhau tầm đó quan hệ cực kỳ căm thù. Trăm ngàn năm qua theo không nói chuyện. Không muốn Hạo Sắc hết lần này tới lần khác đụng với loại này không may sự tình. Minh Vương Tiếu cùng Diêm Vương Khóc hỗn hợp về sau. Tắc thì đã trở thành một loại gọi là tử vong thở dài kỳ độc. Nếu như trải qua Thần Dược Tông đặc thù thôi phát bồi dưỡng. Thai nghén ra độc linh về sau. Không có gì không hủ. Bất luận kẻ nào chỉ cần dính vào một điểm. Nửa khắc ở trong. Nhất định hóa thành cho phi. Là được đạt được thành tiên tri nhân cũng không dám đơn giản nhiễm. Lão kiếm lão đại, ngươi có ý tứ gì? Đem những độc chất này luyện hóa. Ngươi hay nói giỡn đây này a? Ta đều nhanh bị những vật này đã luyện hóa được. Lúc này mới vài ngày công phu. Đã cắn nuốt ta một kiếm nguyên. Lam Yên Phong nổi. Hạo Sắc sầu mi khổ kiểm. Ngâm mình ở một tòa suối nước nóng chính giữa. Lão kiếm lão đại thì là hóa thành một đoàn mây sương mù phiêu phù ở Hạo Sắc trước người. Yên tâm, không phải có ta ở đây ư. Tưởng gì này độc dược tuy nhiên sắc bén quái gì. Nhưng cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt a. Khỏi cần phải nói tựu nói mấy ngày nay. Kiếm của ngươi nguyên trọn vẹn tinh thuần một nửa có thừa. Vậy cũng phải có mệnh có thể vận dụng được rồi. Mẹ! Những ngày này nếu như không phải ta một mực cầm kiếm nguyên bỏ thêm vào. Lão tử sớm đã bị thứ này hút khô rồi. Yên tâm đi. Chỉ phải tìm được hồn kiếm quả. Coi như là ngươi sở hữu tất cả kiếm nguyên bị nuốt. Cũng có thể tìm trở lại. Đến lúc đó lợi dụng dược gì này độc dược. Phá vỡ dịch thể cảnh nguyện rùa không có vấn đề gì cả. Hơn nữa có thể thừa cơ kết thành đệ tam thần thông. Một lần hành động tính ra a. Lão kiếm lão đại đích thoại ngữ đối với Hạo Sắc mà nói, vĩnh viễn có siêu cấp sức hấp dẫn. Cái này, hồn kiếm quả, cái gì đó? Hạo Sắc suy nghĩ thật lâu, hỏi. Hồn kiếm quả chính là kiếm trùng. Kiếm mộ một loại táng kiếm chi địa chữa sinh một loại trái cây. Đối với tầm thường tu sĩ đến nói không có một chút tác dụng. Thậm chí chính là vô cùng kịch độc. Nhưng là đối với kiếm tu mà nói. Nhưng lại một tề vô cùng tốt dược liệu. Dùng hồn kiếm quả làm chủ tài. Tăng thêm huyết thực linh chi. Không mây thảo này một ít tài liệu. Có thể luyện chế một loại chữa linh kiếm đan. Chữa linh kiếm đan. Có làm được cái gì? Đần A, danh như ý nghĩa, tự nhiên là cho kiếm nguyên ngưng tổ linh tính đan dược. Kiếm nguyên ngưng tổ linh tính. Có thể có làm được cái gì? Được rồi. Lão kiếm lão đại biến thành mây mù một hồi bốc lên, hiển nhiên bị Hạo Sắc vô chi nuốt không nhẹ, kiên nhẫn giải thích nói. Kiếm nguyên ngưng linh. Có thể thật lớn giảm bớt trong cơ thể ngươi vận chuyển tiêu hao. Có thể tự hành lưu chuyển kết ấm. Thậm chí thời gian lâu dài về sau kiếm nguyên chính giữa hội khắc sâu vào ngươi bản thân ấm ký. Vô luận thi triển cái gì kiếm thuật thần thông. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể lập tức phóng thích mà ra. Thuấn phát, Hạo Sắc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mạnh mà đứng dậy, tóe lên từng mảnh bọt nước. Ta thao, Hạo Sắc mạnh mà đứng dậy. Trơn bóng con gà vừa vặn ngả vào lão kiếm lão đại biến thành sắc hơi nước trước khi. Lão kiếm lão đại mạnh mà trôi đi. Nhịn không được mắng to lên tiếng. Thật lâu, lão kiếm lão đại phát tiết một phen, nói. Thế nào, có đi không? Đi. Đương nhiên đi. Chỉ bằng điểm này. Cho dù không thể giải trừ trên người độc tính cũng phải đi a. Cái này có thể là đồ tốt. Hạo Sắc nhanh chóng theo trong đầm nước lòe ra, đi vào bên cạnh bờ sun làm trên người bọt nước, bắt đầu mặc quần áo. Ngươi đi làm gì? Lão kiếm lão đại còn phiêu phù ở trên mặt nước, nhìn xem Hạo Sắc vội vàng động tác, lên tiếng hỏi. Hạo Sắc cho đối phương một cái liếc mắt nhi, nói. Ngươi biết ở đâu có kiếm trùng sao? Không biết. Kiếm kia mộ đâu này? Cũng không biết. Cái này chẳng phải kết liễu, ta đi tàng thư các tra thoáng một phát ở đâu có cái này một loại địa hình di tích. Nói chuyện, Hạo Sắc cả kinh mặc quần áo xong trên lưng cái hộp kiếm bước nhanh ra ngoài đi đến. Cha mẹ nó, chờ ta một chút a. Sau nửa canh giờ, Lạc Trần Tông trong tàng thư các, Hạo Sắc tại dâng ra 200 điểm tích lũy về sau, đi vào kỳ văn dị lục khu vực. Từng dãy hư không giá sách tung bay ở giữa không trung, đầu đầu quang ảnh lưu chuyển mà xuống. Hạo Sắc vẫn chỉ như bút, tại màn sáng phía trên viết xuống kiếm trùng hai chữ. Một đạo pháp quyết đánh ra, quang ảnh lóe lên. Một chuyến phong cách cổ xưa kiểu chữ xuất hiện tại hắn bên trên. Lạc Bụi tìm tòi, có quan hệ kiếm trùng 728 cuốn, xin hỏi phải chăng cần xem. Hạo Sắc đối với cái này cực kỳ nhân tính hóa một màn đã sớm đã hiểu biết, thò tay đánh cho bút tay. Một loạt thư mục theo quang ảnh phía trên lưu chuyển mà xuống. Rất nhanh, Hạo Sắc từ đó chọn lựa ra một quyển sách tịch. Đần, hồn kiếm quả chỉ có tại đa ngoài ngàn năm kiếm trùng chính giữa mới có thể thai nghén đi ra tuyển quyển sách kia. Cha mẹ nó, ngươi không nói sớm, hại ta lãng phí 500 điểm cống hiến. Mấy canh giờ về sau, Hạo Sắc theo trong tàng thư các bước đi ra. Trong nội tâm không ngừng tính toán đi đâu chỗ địa phương so sánh có lợi. Mấy canh giờ xem, Hạo Sắc theo Lạc Trần Tông khổng lồ tin tức trong kho sàng chọn ra mấy cái táng kiếm chi địa. Trong đó kiếm gãy hạp tốc cùng lưu ly kiếm tông di chỉ chính là 3.000 năm trước hình thành. Chính giữa kiếm nô kiếm bộc vô số. Thực lực thấp, rất ít có thể nhìn thấy đẳng cấp cao kiếm hồn. Bất quá loại địa phương này cũng có khả năng hình thành hồn kiếm quả. Nguy hiểm hệ số thấp. Mặt khác chìm kiếm thiên hồ cùng đốt kiếm khu vực gài mìn đã có tiếp cận lịch vạn niên sử. Chính giữa kiếm hồn thực lực cao thấp không đồng nhất. Tại tăng thêm hoàn cảnh vô cùng áp liệt. Tuy nhiên vô cùng có khả năng sinh ra đời hồn kiếm quả. Nhưng cũng không an toàn. Cuối cùng còn có táng kiếm sơn tốc cùng kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Cái này hai nơi táng kiếm chi địa tại trong sách ngoại trừ một cái mơ hồ địa chỉ bên ngoài. Hết thảy ghi chép đều là không rõ. Táng kiếm sơn cốc ước chừng tại 2 năm trước trống rỗng xuất hiện tại trong vực Tây Nam Phương một cái cỡ lớn linh mạch giữa sơn cốc. Trong vòng một đêm nghiền diệt mấy cái tu hành tông môn. Quanh năm bao phủ tầng này sương mù xám. Thật là thần bí. Mà 2 năm qua vô số tu sĩ không ngừng thăm dò vào trong đó. Ngoại trừ giải rác số rất ít mọi người có thể chạy ra bên ngoài. Toàn bộ rơi vào tay giặc trong đó. Cái này không khỏi làm cho Hạo Sắc liên tưởng đến 2 năm trước tại trong vực nhất phía Bắc. Chính mình bị Dư Tắc Thành đuổi giết thời điểm ngoài ý muốn tiến vào sơn cốc kia. Lúc này còn muốn khởi cái kia cái gọi là kiếm hồn đại nhân ngập trời đích thủ đoạn. Hạo Sắc nhìn không được toàn thân đánh cái dùng mình. Trong nội tâm đã quyết định tuyệt không tiến vào cái này kiếm địa chính giữa. Lại kế tiếp cũng chỉ còn lại có kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Cái này tòa kiếm sơn xuất hiện càng là cực kỳ thần kỳ cổ quái. 7 tháng trước, cái này tòa 100.000 ở bên trong cử rồng đích kiếm sơn phảng phất là ngang trời xuất thế. Thủ xuất hiện trước tại Hàn Nguyệt Tiên Cung trên không. Đúng là sinh sinh bộc phát ra vô cùng cường hoành thực lực. Muốn chiếm lấy Hàn Nguyệt Tiên Cung. Bất quá tại Hàn Nguyệt Tiên Cung thực lực cường đại phía dưới. Cái này tòa kiếm sơn bị đánh lui ra. Bất quá lại sinh sinh bị bắt đi trên dưới 100 danh môn hạ nữ đệ tử. Lưu lại cực đại buồn bã nguyệt hai chữ. Mấy ngày sau, cái này tòa kiếm sơn lần nữa trống rỗng xuất hiện tại tu hành giới đệ nhất kiếm tung. Biểu lộ tại ngoài sáng bên trên kiếm tu môn phái. Trích Tiên kiếm tông sơn môn trước khi, cùng ngày phương viên vạn dặm ở trong đao kiếm tề minh, khí tức phô thiên cách địa, sinh sinh nát bấy sách tòa ngọn núi, kiếm chi buồn bã nguyệt núi bắt đi Trích Tiên kiếm tông trên dưới 100 tên nữ đệ tử, biến mất ở trên hư không chính giữa. Sau đó trong vòng mấy tháng, kiếm chi buồn bã nguyệt núi liên tiếp qua lại cùng tu hành giới ở bên trong. Mấy chục thành trăm nữ tính tông môn được thu vào trong núi. Thẳng đến nửa tháng trước, kiếm chi buồn bã nguyệt núi hạ xuống trong vực vùng phía nam một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Không tiếp tục động tĩnh. Đến tận đây, tu hành giới chấn động vô cùng. Tất cả lớn nhỏ vô số tông môn nhao nhao phái ra môn nhân để tử tiến về trước trong vực vùng phía nam thanh nguyên mà đi. Chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Cũng chính là nơi đây truyền đến tin tức. kiếm chi buồn bã nguyệt núi trung cổ lão hoang vu. Khắp nơi đều là tàn kích kiếm gãy. Kiếm nô. Chiến nô vô số. Quả thực là một cái cỡ lớn cổ chiến trường phần mộ. Mẹ tự là nó. Lão đầu nhi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hạo sắc hai mắt tinh quang bốn phía, hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Lão kiếm lão đại không ra tiếng âm, hồi lâu mới nói. Ta hoài nghi đây không phải một người bình thường kiếm mộ, bên trong rất có thể có đại bí mật. Cái gì đại bí mật? Không biết. Hai ngày sau đó, Lạc Trần Tông đồng dạng tổ kiến một đám môn nhân đệ tử. Cùng chung quanh một ít tiểu nhân tông phái tổng cộng hơn 100 người hảo hảo đáng đáng tiến về trước Thanh Nguyên mà đi. Mà hảo sắc, lại hắn mãnh liệt xung phong nhận việc phía dưới. Bị liệt nhập đặc thù ngắm cảnh nhân viên hàng ngũ chính giữa. Tổng số tên đặc thù nhân viên nghiên cứu cưới đến một kiện đặc thù lâu thuyền pháp bảo chính giữa. Đã bị mọi người nghiêm mật bảo hộ. Mang trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt. Hướng phía kiếm chi buồn bã nguyệt núi phương hướng xuất phát mà đi. Không thể không nói. Cái này hảo sắc đã mang đến rất mãnh liệt tâm lý oán hận. Chẳng bao lâu sau chính mình rõ ràng luôn lạc tới cùng tay trói gà không chặt những này trận pháp người nghiên cứu mới giống nhau. Lâu thuyền bên ngoài. Một đám tu vi cao thấp không đều tu sĩ mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực. Nam không ngừng hướng ra phía ngoài phát huy chính mình vận khí con rùa. Hy vọng có thể hấp dẫn đến một ít xinh đẹp mẫu hệ động vật chú ý. Nữ không ngừng tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan dốc sức liều mạng bày ra chính mình thước tha tư thái nhi. Hy vọng có thể hấp dẫn đến một ít cường tráng sống được động vật ánh mắt. Tốt công sai mùa. Nếu như không nói chuyện đàm tình lưu luyến yêu. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tông môn chính giữa cho mình sáng tạo cơ hội à. Hạo sắc khinh thường địa biếu môi. Nhưng trong lòng thì cũng nhìn không được nữa theo lâu thuyền chính giữa đi ra. Kiếm quang lóe lên. Đi vào Điệp Vũ Mỹ Mi bên người. Lúc này thời điểm. Một đám động dục sống được ra súc chính không ngừng quay chung quanh tại Điệp Vũ Mỹ Mi bên người không ngừng hiến lấy ăn cần. Thậm chí một gã nam tử nhìn thấy hảo sắc thằng cướp được trước mặt mình. Trong nội tâm không cam lòng. Há miệng nhân tiện nói. Ta nói huynh đệ, ngươi không thể chen ngang a, ta lập lâu mới đến phiên của ta. Xếp hàng, sắp xếp cái gì đội? Nói nhảm, tán gái a, cái này cô nàng như vậy tỉnh. Vừa rồi không có bạn trai, tự nhiên là tất cả bằng bổn sự. Đối phương một bức ta rất già đạo bộ dạng lại nhảy hướng hảo sắc truyền thụ lấy kinh nghiệm. Lại không có trông thấy hảo sắc sắc mặt lập tức đen xì một mảnh. Đằng đằng hỏa diễm cơ hồ muốn theo bảy lỗ toát ra. Mềm rủ xuống khói trắng từ đỉnh đầu toát ra. Đại gia mày vương bát đàn, cút, xen lẫn một tia kiếm ý khí tức cuồn cuộn uy áp bằng địa rơi xuống cái này một đám tịch mịch nam tính ra súc trên người. Đồng, hài, nhóm, đám bọn họ cất chứa không để cho nhiệt tình a. Chương 113. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Ha ha. Cách đó không xa Điệp Vũ Mỹ Mi chỗ một đám mỹ nữ tiếng cười duyên truyền đến. Điệp Vũ, phu quân của ngươi ghen tị a. Thật đáng yêu tiểu nam nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hạo sắc toàn thân cứng đờ, xấu hổ không thôi, không biết đến cùng còn muốn hay không đi qua. Bất quá cũng may Điệp Vũ Mỹ Mi cực kỳ khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng hướng Hạo sắc hô. A sắc, trong cơ thể ngươi độc tố không thanh, không thể tự ý động chân nguyên đấy. Hạo sắc trong nội tâm ấm áp. Tại không có chút nào xấu hổ chi ý. Phiêu nhiên đi vào Điệp Vũ Mỹ Mi bên người. Tại một đám hối hả mỹ nữ chính giữa. Làm nũng nói. A, vậy ngươi ôm ta bay đi. Cuối cùng nhất Điệp Vũ Mỹ Mi đem mình dưới chân đám mây mở rộng ra đến. Lại để cho hạo sắc đứng ở bên cạnh mình. Sắc mặt ửng đỏ. Dẫn tới hảo sắc ngón trỏ đại động. Càng không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Một đường không nói chuyện. Một chuyến trên dưới 100 người không ngừng hướng Thanh Nguyên phi hành mà đi. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Một đoàn người trèo non lội suối. Đương nhiên, bọn hắn đều phi hành trên không trung. Tương đương với là ngắm cảnh du lãm đi vào trong vực vùng phía nam 10 vạn dặm Thanh Nguyên phía trên. Tương truyền Thanh Nguyên là thượng cổ thời điểm nhất tông thật lớn tông môn nơi ở. Nên tông môn cường thịnh thời điểm thế lực bao phủ phương viên mấy mười vạn dặm. Có khả năng cùng chín đạo tông môn sánh vai. Bất quá về sau không biết bởi vì sao. Nên tông môn bị tuyệt thế cường nhân tiêu diệt. Trong một đêm, mười vạn dặm không ngớt đại sơn bị san thành bình địa. Nên tông môn trong 3.000 tu sĩ chết tổn thương tận đãi. Cường thịnh cuộc diện biến mất vân tiêu. Biến mất tại lịch sử trường hà chính giữa. Mà đang ở cách này nhạt nhòa tông môn địa chỉ ban đầu chỗ. Một mảnh kéo dài ngàn dặm sơn mạch ngồi xuống hắn lên. Quanh thân bao phủ tầng tầng đám xương. Đứng tại hắn biên giới mắt thường nhìn lại. Tối đa chỉ có thể nhìn đến 3 mét trong vòng cảnh tượng. Vượt qua 3 mét liền lại không thể nhìn đến bất kỳ vật gì. Thậm chí mà ngay cả tu sĩ thần thức cũng nhận được cực đại áp bách. Cái này là kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Phảng phất là một người mặc lụa mỏng tuổi trẻ mỹ nữ. Trong ánh trăng mờ lộ ra vô tận thần bí cùng hấp dẫn. Lại để cho người nhìn không được muốn đẩy ra áo ngoài của nàng. Tìm tòi đến tột cùng. Lạc Trần Tông chờ một đoàn người lại tới đây, chung quanh đã hiện đầy theo tu hành giới các nơi chạy đến tu sĩ. Thất vọng đau khổ sư tỷ. Lạc Bụi trong tông Lạc Khinh Trần với tư cách việc này đầu lĩnh. Liếc thấy được xa xa Hàn Nguyệt Tiên Cung một đoàn người theo đám xương chính giữa rời khỏi. Bước nhanh tiến lên mà đi. Hạo Sắc kéo một phát Điệp Vũ Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé. Bất chấp người bên ngoài các loại phức tạp ánh mắt. Bước nhanh đuổi kịp. A, nguyên lai là Lạc sư đệ. Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa. Dáng người cao gầy thất vọng đau khổ xét ti vơ đảo qua Lạc Trần Tông đi tới một đoàn người. Hướng Hạo Sắc khẽ gật đầu ý bảo. Thất vọng đau khổ sư tỷ thế nhưng mà mới từ trong núi mà ra. Không biết trong núi này tình huống như thế nào. Lạc Trần Tông cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung từ trước đến nay giao hảo. Lạc Khinh Trần cùng thất vọng đau khổ muội muội hiển nhiên cũng là rất quen thuộc Lạc. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thất vọng đau khổ Zep Tiger có chút thở dài, thần sắc tầm đó tràn đầy lao cảm giác mệt mỏi, đắng chát cười nói. Xâm nhập bất quá 50 dặm. Khắp nơi đều là tàn kiếm. Đoạn kích. Vô tận thảm thiết khí tức chính giữa cất giấu mấy chi không rõ kiếm nô. Chiến nô. Căn bản không cách nào cường lực đẩy mạnh. Hạo Sắc đạo rút một luồng lương khí. Thất vọng đau khổ Zep Tiger thực lực chính mình là được chứng kiến. Hóa anh cảnh lục trọng tu sĩ. Một cuốn trường lăng ít nhất là thất sai đã ngoài pháp bảo. Liền là đồng dạng hóa anh cảnh yêu long đều không thể chống đo được. Liền thất vọng đau khổ Zep Tiger đều mặt lộ vẻ đắng chát. Không cách nào đẩy mạnh trong đó. Bên trong hung hiểm có thể thấy được lốm đốm. Đồng dạng. Lạc Khinh Trần đang nghe thất vọng đau khổ Zep Tiger đích thoại ngữ về sau. Cũng là nhíu mày. Mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Không lớn trong chốc lát thời gian, Lạc Khinh Trần mở miệng lần nữa nói. Thất vọng đau khổ sư tỷ. Dẫn ta tiên tiến vào trong núi tìm kiếm tình huống. Chờ ta đi ra về sau. Hai ta tông liên hợp tiến vào trong đó như thế nào? Thất vọng đau khổ Zep Tiger mỉm cười, nói. Đó là đương nhiên tốt. Bất quá Trích Tiên Kiếm Tông cũng có phái người tiến vào trong đó. Không bằng ta ba phái liên thủ. Như vậy càng có thể có chút ít nắm chắc. Tốt, chuyện này cứ như vậy định rồi. Thanh Vân cả. Tiểu muội, các ngươi trước đem tất cả dàn xếp xuống. Ta tiến vào trong núi dò xét thoáng một phát. Rất nhanh tựu trở lại. Lạc Khinh Trần bàn giao. Nhắn nhủ một phen bóng người chớp động. Liền xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng lụa mỏng giống như sương mù tiến vào trong núi. Ngoan lão bà ngoan, ta cũng tiến vào nhìn một chút, không cần lo lắng, ta ngay tại biên giới nhìn một cái. Tại Lạc Khinh Trần tiến vào trong đó sau một lát, Hạo Sắt đột nhiên lên tiếng nói. A Sắt huynh đệ. Hạo Sắt không để cho Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Lạc Mây Xanh hai người phân trần. Đồng dạng trên không trung lói lên. Đã tiến vào đến đám sương chính giữa. Không có việc gì, Vũ Nhi muội muội. Thất vọng đau khổ muội muội kéo lại muốn đi theo. Tùy Tùng Hạo Sắt tiến vào trong đó Điệp Vũ Mỹ Mi. Biên giới khu 20 dặm trong phạm vi đều không có nguy hiểm gì. Yên tâm đi, thế nhưng mà, không cần lo lắng, lúc này Nguyệt Yên sư muội có lẽ theo trong núi quay trở về, nàng hội ngăn lại Hảo Sắc sư đệ đấy. Thất vọng đau khổ xếp ti gơ mỉm cười, an ủi Điệp Vũ Mỹ Mi nói. Nói sau Hảo Sắc, lách mình tiến vào đến đám xương chính giữa. Tầm mắt thoáng cái khoáng đạt, không ngước phập phồng sơn lính không ngừng kéo dài ra. Độ dốc cực trì hoãn một mực mở rộng đến phía chân trời, rốt cuộc không cách nào dùng mắt thường thấy rõ tầng mây chính giữa. Trên sườn núi khắp nơi đều là nghiền nát áo giáp, đao thương kiếm côn, lẻ tẻ cây cối bay xuống từng mảnh hoàng diệp, lộ ra cực kỳ hoang vu. Thế xa, đồng thời một cổ nồng đậm vô cùng thảm thiết khí tức đập vào mặt. Gió nhẹ chính giữa ầm ầm truyền đến trận trận chống trận đua tiếng thanh âm, xít hô thanh âm, chiến kiếm va chạm thanh âm, hỗn tạp lấy một cổ tang thương đắt lâu khí tức, làm cho người trong ấp chính giữa ầm ầm thể hiện ra một bộ hùng vĩ viễn cổ chiến tranh tràng diện. Lão đầu nhi, như thế nào đây? Hạo Sắc nhìn xem cái này có chút mờ nhạt bầu trời, hướng phía lão kiếm lão đại truyền âm nói. Có chút vừa gì? Bất quá loại địa phương này khẳng định có đại lượng binh khí pháp bảo đoạn chôn cất địa phương, tuyệt đối có thể thai nghén ra hồn kiếm quả đến. Bất quá nhất định phải coi chừng, tại đây đã từng tuyệt đối có đại lượng vong hồn tồn tại. Bất quá không biết vì cái gì biến mất, ta có thể cảm giác được những cái kia còn sót lại âm khí, lệ khí, vong hồn. Vậy thì có sao, vậy thì sao sợ đấy? Hạo Sắc xứng sờ, khinh thường hướng lão kiếm lão đại nói. Tiên nhân vong hồn. Lão kiếm lão đại lơ đĩnh, chỉ là hóa hình mà ra, tại trong hư không thu thập đến từng sợi cho tuyến. Sắc mặt khó coi nói. Hạo Sắc trên mặt một mảnh trắng bịch. Tại xuất vân tông sân thí luyện địa chính giữa, một cái chân nhân cảnh tứ trọng dược vương tựu lại để cho Hạo Sắc có đủ đau đầu rồi. Tiên nhân vong hồn. Con mẹ nó còn muốn hay không người sống rồi. Đi thôi, hướng bên trong tìm kiếm, nhiều đi vừa đi, ta phỏng đoán thoáng một phát. Lão kiếm lão đại hướng Hạo Sắc truyền âm nói. Hạo Sắc không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, triển khai bộ pháp lên núi trong ở chỗ sâu trong đi đến. Một đường đi tới, đầy đất đều là hài cốt gãy xương. Một cổ thảm thiết vô cùng khí tức không ngừng cọ rửa lấy Hạo Sắc thân thể. Chính giữa còn sót lại lấy đầm đặc vô cùng chiến ý cùng với mãnh liệt không cam lòng ý niệm không ngừng ảnh hưởng người tâm thần. Mặc dù là Hạo Sắc ý chí kiên định như sắt, bất quá ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, hai mắt cũng bắt đầu ẩm ẩm có chút đỏ lên. Xương khổ, tàn cây, cho quả, trời chiều, tạo thành một bức hoang vu vô cùng tranh vẽ. Mà Hạo Sắc cô đơn thân ảnh tắc thì đã trở thành tranh vẽ trong duy nhất hoạt động cảnh vật. Không ngừng chạy tại bất đồng địa phương. Ngẫu nhiên hội nhặt lên một ít đứt gãy binh khí cẩn thận dò xét thoáng một phát. Từng sợi cho khí không ngừng bị dẫn sắc ngưng tụ tại Hạo Sắc ngực một ít khối đá vụn phía trên. Trọn vẹn nhiều sau nửa canh giờ, Hạo Sắc đã xâm nhập đến trong núi trăm dặm xa. Xa hơn phía trước núi sườn núi không tại kéo dài tới, mà là hình thành một ngọn núi nhay. Vừa nhìn vô tận hạp cốc chính giữa cây xanh hoa hồng, nước chảy màu sương mù, nghiễm nhiên một bộ động thiên phúc địa bộ dạng. Lão đầu nhi, đây là có chuyện gì? Lão kiếm lão đại không nói, hồi lâu mới nói. Đi thôi, trở về. Đại hung chi địa, ta hoài nghi tại đây có thể là viễn cổ một cái chỗ thần bí. Bất quá hiện tại ta không thể xác định. Rống. Ngay tại lão kiếm lão đại chưa nói xong thời điểm, trên bầu trời trời chiều nửa chìm, tại một ít bóng mờ địa phương từng chích chiến hồn bắt đầu xuất hiện. Cường hoành lực lượng khí tức hoành vung tứ phương. Oanh. Một đạo âm phong trận trận cường hoành đao khí từ nơi không xa một tảng đá lớn bóng mờ phía dưới âm hồn trong tay phát ra, hướng phía Hạo Sắc phương hướng chém tới. Oanh. Hạo Sắc tiện tay đem âm phong đao khí bôi thành phấn vụn. Kiếm quang đánh trúng, hướng phía chính mình vào phương hướng lướt gấp mà đi. Mẹ! Bất quá một chỉ cấp thấp nhất thần chí không rõ âm hồn rõ ràng có hơn 10 hổ lực lực lượng. Hạo Sắc sắc mặt khó coi. Xem ra lần này lên núi sẽ không quá qua dễ dàng. Hạo Sắt vừa nghĩ lấy một sự tình, một bên không ngừng phân biệt phương hướng hướng phía nguyên lai địa phương phi hành mà đi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Hạo Sắt trong nội tâm ầm ầm cảm giác có chút không đúng. Dùng chính mình tốc độ bây giờ, trăm dặm chi địa, chính mình sớm nên đã đến mới đúng. Là trận pháp, nói nhảm. Ta đương nhiên biết là cái gì trận pháp, chỉ là đây rốt cuộc là cái gì trận pháp. Ta rõ ràng không có có cảm giác đến một điểm khác thường. Đần, phát động ngươi kiếm ý a. Ngươi không phải nói ngươi kiếm ý chính giữa thỉnh thoảng hội thoáng hiện đủ loại đại trận ấy ư? Tranh thủ thời gian thử xem. Hạo Sắc kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn lão kiếm lão đại nhắc nhở. Lập tức kiếm nguyên nhanh quay ngược trở lại. Tí ti kiếm đạo ý chí bắt đầu thoáng hiện Hạo Sắc thức hải chính giữa. Một đám sắc bén vô cùng khí tức theo Hạo Sắc trên người tiết lộ mà ra. Trên mặt đất mở ra một đạo hơn một xích dấu vết. Ngàn vạn loại ý niệm trong đầu tại Hạo Sắc thức hải chính giữa chợt lóe lên. Hạo Sắc đình chỉ thúc giục kiếm ý. Loại này gánh nặng đối với ở hiện tại Hạo Sắc mà nói hay vẫn là thực sự quá trầm trọng. Quỷ đánh tường. Hạo Sắc trong ốc đem làm một người trong từng tại thế tục chính giữa thường xuyên nghe được từ ngữ. So với việc thế tục truyền thuyết, chính thức vụ đánh tường chính là một loại trận pháp. Loại này trận pháp toàn bộ dựa vào kích âm chi khí mới có thể thôi động. Cơ hồ đã trở thành vụ tu các loại độc quyền. Mà ở âm hàn chi khí so sánh trọng địa phương cũng có khả năng tự nhiên hình thành. Lâu dài phía dưới trong trận sẽ sinh sôi các loại âm hồn. Nhưng những này âm hồn phần lớn không có lực công kích. Chỉ có thể dựa vào lộ ra hóa hình thể đến hù dọa người qua đường. Nhưng là hiện tại bao phủ tại Hạo Sắc trên người cái này tòa vượt đánh tường rõ ràng chính là có cường đại âm hồn tại thúc giục. Hơn nữa cái này vượt đánh tường trận pháp rõ ràng đã bị cải biến rồi. Nếu không Hạo Sắc chỉ dựa vào chính mình cửu long dục thể cường hoành huyết khí có thể giải khai chính là vượt đánh tường đầu trận tuyến. Hạo Sắc dừng lại ở trên hư không chính giữa. Thần thức phô trương ra không ngừng tìm kiếm trong hư không tin tức. Không ngừng cùng vừa rồi thúc giục kiếm ý lúc ở lại trong ấp chính giữa trận pháp so với lấy. Mặt trời chiều ngã về tây. Sắc trời bắt đầu tối. Hoang dã phía trên âm hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Cường đại âm hàn khí tức như là một tầng theo trên mặt đất dâng lên mà ra. Trên không trung hình thành một tầng tầng hơi mỏng thiên mạc. Vật che chắn ở khắp thiên thần quang. Một cái chiến đấu không thôi văn chương chính thức happy tử muốn bắt đầu. Chương 114. Là ngươi bức ta tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực. Tiểu tử chạy nhanh nghĩ biện pháp, tình huống càng chúc ta càng ngày càng bất lợi. Ta không đang suy nghĩ sao? Mẹ! Cái này vừa đánh tường đã diễn biến thành lưỡng nghi âm cực trận. Mặc dù chỉ là mơ dương hai cực trận một nửa. Nhưng cũng không phải ta nói toạc có thể phá đấy. Hạo Sắc trong lòng càng lúc càng lo lắng, không tự giác gào thét lên tiếng. Tại đây hoang dã phía trên. Đến buổi tối tuyệt đối là âm hồn đích thiên hạ. Nhưng xem những cái kia gì rơi xuống chiến giáp binh khí. Đã biết rõ những này âm hồn tuyệt đối không phải loại lương thiện. Tuyệt đối là vượt hồn chính giữa máy bay chiến đấu. Chiến lực kinh người. Thiên địa vô cực phân âm dương kiếm đạo lúc, phân. Tia chớp tầm đó. Hạo Sắc trong ấp chính giữa vô số loại phương pháp chợt lóe lên. Kiếm quyết đánh ra. Một đạo kiếm quang theo Hạo Sắc bàn tay chính giữa thúc phát ra. Tản mát ra vô tận sáng chói hào quang. Bốn phía âm hàn chi khí tại bị chiếu rọi về sau đúng là bốc lên ra trận trận khói xanh tiêu tán trên không trung. Mẹ! Lão tử cái này sợi thần quang mở ngoặc tròn nắng sớm đóng ngoặc tròn thế nhưng mà hao tốn mấy chục ngày thời gian mới ngưng tụ mà thành. Không nghĩ tới liền cái rượu mau đều không có gặp muốn lãng phí mất. Tà thao. Hạo Sắt vung tay bắn ra kiếm quang. Hóa thành một đạo gió mát đi theo phía sau. Không ngừng mà tại đã bắt đầu âm trầm hoang dã chính giữa tiến lên. Tuy nhiên lãng phí. Nhưng lại rất có tác dụng. Hạo Sắt theo sau một đám kiếm quang rất nhanh liền xuyên phá lưỡng nghi âm cực trận. Đi vào chân thật hoang dã chính giữa. Mấy chục chỉ toàn thân tản ra tanh tưởi khí tức hư thối thi thể tựu ngồi xuống tại trận pháp bốn phía. nhìn thấy Hạo Sắt phá trận mà ra, trong đôi mắt thảm lục ánh sáng phát ra rực rỡ, nhao nhao đứng dậy hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Ta thao thực thối. Hạo Sắt quát to một tiếng, toàn thân mảnh như lông châu tử kim sắc liệt thiên kiếm khí đột nhiên phát ra, lập tức xé nát chung quanh những này đã hư thối không thôi thi thể. Khạc khạc, kiếm khí phá không, vài đạo lục quang theo thi thể chính giữa thoát ra, hình thành bao quanh rượu ảnh, phát ra bén nhọn rượu rít gào thanh âm. Không có rảnh cùng các ngươi chơi. Hạo Sắt sắc mặt không thay đổi, giương tay một đại nâng màu đen kiếm quang hóa thành sương mù giống như trạng thái đem mấy cái rượu ảnh lung nhập trong đó. Chấn động run lên, tại mấy cái rượu ảnh bén nhọn rượu tiếng kêu gào bắt bọn nó xoắn thành phấn vụn. Khắc khắc khắc khắc. Cùng lúc đó, xa xa hoang dã chính giữa nối thành một mảnh rượu tiếng kêu gào liên tục không ngừng địa truyền đến. Hạo Sắt trong lòng sợ hãi, run thân hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía ngoài núi vọt mạnh mà đi. 50 dặm, Hạo Sắt bỏ qua đám rượu, thật muốn ra tốc lao ra ngoài núi. Lại mãnh liệt cảm giác được trận trận chiến đấu chấn động. Hơn nữa cái này chính giữa có một cổ chính mình rất tinh tường khí tức. Nhưng Hạo Sắt không chút nào nhớ không. Thật lâu, Hạo Sắt đau nhức chửi mình một câu, lần nữa quay đầu hướng phía chiến đấu chấn động phương hướng lướt gấp mà đi. Tiểu nương bì, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nếu không đối đãi ta ra đại vương đến đây, nhất định phải hút khô ngươi âm nguyên. Đem ngươi phơi nắng thành thịt khô nhi ném cho chúng ta rượu giết gào động binh sĩ đỡ đói. Hừ, rầm rầm rầm oanh. Còn chưa tiếp cận chiến trường, trận trận bàng bạc chiến đấu dư ba chính giữa xen lẫn vô cùng khóc rượu thanh âm trùng kích đến Hạo Sắt bốn phía. Tại Hạo Sắt hộ thể kiếm trên ánh sáng tạo nên tầng tầng rung động. Ta thao, dư ba cứ như vậy cường, có để cho người sống hay không, đi. Hạo Sắt lần nữa đau nhức chửi mình một tiếng, muốn quay đầu mà đi. Nguyệt Vũ bị thương nặng. Ngay trong nháy mắt này, một vòng thanh thanh minh nguyệt bay lên bầu trời chính giữa. Chính giữa một đạo nổi bật bóng người không ngừng múa. Đạo đạo ánh trăng nương theo lấy ánh mặt trăng tràn ngập cường đại đạo lực cọ rửa hướng trên chiến trường. Cùng đạo đạo tinh huy luân chuyển, lộng lấy tình lệ cực kỳ, là nàng. Hạo Sắt vốn đã chuẩn bị lẩn trốn mà đi, mạnh mà vừa quay đầu lại trông thấy trăng sáng chính giữa bóng người. Trong nội tâm nhảy dựng, cực kỳ kinh ngạc. Tại ở gần một chút, Hạo Sắt đi vào vòng chiến bên ngoài trăm trượng chỗ, thân hóa một đoàn gió kiếm, thu lại quanh thân sở hữu tất cả khí tức, lặng lặng yên quan sát. Vòng chiến chính giữa rậm rạp chẳng chịt tràn đầy mặt tàn cựu đồng giáp, cầm trong tay đao dì cổ xưa chiến hồn. Một chỉ huyết hồng đại phiên đứng sừng sững trung ương. Hắn tiếp theo tên thân hình cao lớn rượu tu mặt tướng quân khôi giáp, không ngừng phái xuất ra đạo đạo pháp quyết, âm hồn chi lực đưa vào đại phiên bên trong. Bồng bồng khói đen từ đó tràn ngập mà ra, lơ lửng tại chúng rượu tu âm hồn đỉnh đầu, khó khăn lắm ngăn trở bầu trời ánh trăng huy sái. Tiểu nương bì, ngươi cái này là muốn chết. Chủ ta chính là Liêu Tống đế quốc đại đế, hiện nay đã thành thiên thi đại thành, ngươi nhất định phải bị. Đại dưới lá cờ rượu tu tướng quân không ngừng ô ngôn uế ngữ gọi lấy. Trên bầu trời trăng sáng chính giữa bóng người múa càng thêm rồn rập, đầy trời ánh trăng gai a mà xuống, di thiên đạo lực cơ hồ muốn đem dưới đáy đám rượu nghiền thành phấn vụn. Hắn đại gia, hôm nay lập tức tựu toàn bộ màu đen rồi, cái này bà cô nhỏ như thế nào còn không đi a? Hạo Sắt nhìn lên trời sắc càng ngày càng mờ, trong nội tâm khẩn trương. Người khác có lẽ không biết, nhưng là lão kiếm lão đại đối với cái này loại đại hung chi địa cực vi hiểu biết. Ngay tại vừa rồi, lão kiếm lão đại theo thu thập đến tin tức chính giữa suy tính ra cái này kiếm chi buồn bã nguyệt núi một điểm tin tức, làm cho Hạo Sắt trong lòng đại hàn vô cùng. Tiểu tử, ngươi nhìn bên cạnh. Lão kiếm lão đại hóa thành một đạo khói đen chỉ hướng rượu tu bầy trong một chỗ. Tầng tầng lớp lớp rượu tu chính giữa tựa hồ che đậy lấy chút gì đó này nọ. Ấm ánh bạch sắc quang mang lói lên, lộ ra cực kỳ đột ngột. Ánh trăng che bầu trời, đạo khí di mông, phương viên trăm trượng gò núi lập tức bị lật tung luyện hóa trở thành một đám khói xanh. Mà ngay cả chính giữa sở hữu tất cả năng lượng đều bị phá hủy thành bột mịn. Hạo Sắt nhìn ra, cái này tối thiểu nhất là chân nhân cảnh để bát trọng đã ngoài tu vi mới có thể tạo thành đấy. Rống, xa xa hơn 10 dặm có hơn. Một tiếng ngập trời tiếng hô chấn vỡ hư không. Chuyện đáng đến hoang dã vòng chiến mà đến. Chính giữa vô tận huyết tinh âm tà bạo ngược khí tức lập tức tràn ngập phương viên ngàn trong trăm dặm. Hạo Sắt trên mặt tái nhợt, mẹ, phá toái hư không, đây tuyệt đối là tiên nhân cảnh đích thủ đoạn rồi. Ha ha ha, chú tiểu nhân tăng thêm sức, nhất định phải đứng vững. Đính trụ. Đại vương lập tức muốn thần công đại thành. Đến lúc đó chém giết cái này tiểu nương bị tế cờ. Chúng ta giết hồi đế quốc đi. Đại dưới lá cờ vượt tu tướng quân điên cuồng hô to. Trong khoảng thời gian ngắn đám vượt phấn chấn. Vốn là bị đè xuống khí diễm điên cuồng trứng lên. Vững vàng ngăn trở trên bầu trời tầng tầng ánh trăng đạo lực. Mẹ, nhức đầu, luôn anh hùng cứu mỹ nhân, về sau sẽ có hoa đào cướp đấy. Hạo Sắt thì thảo tự nói một câu. Gió kiếm phiêu động. Rất nhanh đi vào bầu trời chính giữa. Khoảng cách trên bầu trời trăng sáng bất quá xa vài chục trượng. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn muội muội. Hạo Sắt nhẹ nhàng truyền âm. Phốc phốc phốc. Hạo Sắt cấp tốc lách mình, một đám ánh trăng theo Hạo Sắt nơi ở ngang trời xẹt qua, phát ra xé rách hư không thanh âm. Hạo Sắt mồ hôi lạnh trên trán té xuống. Lần nữa truyền âm. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn muội muội. Ta là Hạo Sắt a. Chính là cái con gái nuôi chính là cái kia. Bầu trời trăng tròn chính giữa. Nguyệt Nha Nhi mỹ mi trong tai thanh âm lần nữa vang lên. Không tự giác vang lên Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa. Hạo Sắt ôm Nha Nha hung áp thân một màn. Nguyên lai là cái này dây xồm. Sắc lang chết tiệt. Hoa tâm đại cổ cải trắng. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng âm thanh lạnh như băng truyền vào đến Hạo Sắt trong tai. Hạo Sắt sững sờ, sờ sờ mình đã trường khởi kéo cha tròm dâu, chẳng lẽ mình lớn lên thật sự như người xấu. Đi nhanh lên, lập tức bầu trời tối đen rồi, sẽ có đại phiền toái, ta và ngươi đều phải chết ở chỗ này. Không được, bọn này áp dược chính giữa có một gã ta Nguyệt Cung sư muội phải cứu ra. Chớ ngu rồi. Này đến hạ áp dược chỉ biết càng ngày càng nhiều. Giết không hết. Một lát nữa đợi bọn hắn lão đại đi ra tựu xong đời. Chạy đều chạy không thoát. Không được rống. Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô từ đằng xa truyền đến. Chính giữa khí tức mấy có lẽ đã bao hàm tích tới cực điểm. Cuồn cuộn thi khí theo hơn 10 dặm bên ngoài che bầu trời bế mạc mà đến. Hóa thành một chương hơn 10 dặm lớn nhỏ cử trưởng chụp về phía vòng chiến. Rầm rầm rầm. Nguyệt Nha Nhi mỹ mi tại trăng tròn chính giữa hư vũ, bồng bồng ánh trăng đánh tan trên bầu trời mây đen. Có đi hay không? Ngươi không đi ta đi rồi. Hạo Sắt cả giận nói. Không đi, thật lâu. Ngươi như thế nào không đi? Ngươi quản ta, để cho ta đi vào. Bên ngoài uy áp quá lớn, thực lực của ta quá yếu. Nguyệt Nha Nhi mỹ mi thanh âm tạm dừng một lát. Trăng tròn chính giữa một đạo sáng chói vầng sáng bắn ra. Xoáy lên một đoàn hư không. Kéo vào trăng tròn chính giữa. Tiến vào trăng tròn, Hạo Sắt hiện ra thân hình. Đây đã là Hạo Sắt lần thứ hai du ngoạn sơn thủy trăng tròn rồi. So về trước đó lần thứ nhất. Trăng tròn chính giữa càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Càng thêm sạch sẽ. Càng thêm tinh vi. Mà Nguyệt Nha Nhi mỹ mi dung mạo hay vẫn là như thế lại để cho người thương tiếc. Cặp kia lóe sáng vô cùng con mắt chính giữa lóe ra ngôi sao đều không thể so sánh hào quang. Tinh khiết như là thế gian tinh khiết nhất hắc bảo thạch. Không có một tia tạp chất. Tin tưởng cười nhất định đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn đẹp mắt. Hội hình thành một cái Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn giống như ấm ký. Nếu cưới nàng. Tự làm cho nàng mỗi ngày đối với ta cười. Nhưng lại Nguyệt Nha Nhi mỹ mi loại này nữ hài nhi trời sinh tự cho người một loại vô cùng thương tiếc cảm giác. Loại này nữ hài nhi trời sinh có lẽ cười đấy. Không biết như thế nào Hạo Sắt liền nghĩ đến những này. Còn chờ cái gì nữa đâu này? Uy, uy! Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phát giận thanh âm đem Hảo Sắt theo di chính giữa bừng tỉnh. A, a, đi nhanh lên à! Không đi, phía dưới này có một gã ta Nguyệt Cung sư tỉ muội, ta không thể vứt bỏ nàng. Đánh ngất xỉu mang đi. Trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện tại Hảo Sắt trong ấp. Lập tức nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thông thiên tu vi. Đang nhìn xem chính mình. Hảo Sắt có chút im lặng. Ô, mau nhìn bên kia, là thất vọng đau khổ sư tỷ. Hảo Sắt mạnh mà một ngón tay phương xa, sắc mặt lập tức kinh hỉ nói. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi liếc si ánh mắt nhìn xem Hảo Sắt, nói. Ngươi cho rằng ta thông huyền cảnh thần thức là làm bộ đấy sao? Ngươi có thể chứng kiến địa phương, ta đều có thể chứng kiến. Hảo Sắt im lặng. Hơn nữa có chút xấu hổ. Lại cúi đầu xuống lập tức. Thân thể bảo lên. Mãnh liệt vô cùng kiếm quang chói mắt mà ra. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tiện tay hư hư đè xuống. Một đạo ánh trăng trống giống xuất hiện tại Hảo Sắt trên người. Đem Hảo Sắt áp áp vào trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Hảo Sắt nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Kỳ thật ta không có ác ý. Chỉ là buổi tối thật sự có đại phiền toái. Đám rượu săn thức ăn. Chúng ta căn bản chống đỡ không được bình minh. Ta chỉ là muốn mang ngươi đi mà thôi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tinh khiết mắt to chằm chằm vào Hảo Sắt con mắt. Thật lâu. Ánh trăng biến mất. Hảo Sắt trên người trói buộc áp lực biến mất. Ngay trong nháy mắt này. Hảo Sắt bảo lên. Cũng sớm đã tại trong ấp chính giữa công tác chuẩn bị qua vô số lần địa tràng cảnh bộc phát. Ra tay như điện. Lập tức tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực. A, quả nhiên. Vô luận bất kỳ nữ nhân nào. Lại bị tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực trước tiên. Theo không có ai sẽ nghĩ đến phản kích. Mà là bất lực thét lên. Tựu là tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sợ thần trong nháy mắt. Hảo Sắt toàn lực bộc phát. Lập tức đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chân nguyên phong khốn. Là ngươi bức của ta. Chương 115. Cái kia một xính bông tuyết hai điểm đỏ tươi. Có lẽ là bởi vì linh hồn chính giữa tiềm thức đối với Hảo Sắt tín nhiệm. Hay hoặc giả là bởi vì bề bộn nhiều việc ứng phó đánh giết hoang dã chính giữa đầy trời khắp nơi trên đất âm hồn. Tóm lại, trong nháy mắt này, thông huyền cảnh tu vi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi rõ ràng bị Hảo Sắt thành công tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực. Có lẽ, nam nhân đối với những chuyện này luôn rất có thiên phú. A, xem nhu nhược vô cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tiếng thét chói tai so về đầu đường bán đồ ăn đại nương cũng không kém cỏi chút nào. Bén nhọn thanh âm hình thành một đạo sắc bén vô cùng sóng âm truyền vào Hảo Sắt lỗ tai chính giữa. Làm cho Hảo Sắt một hồi mê muội. Thật lâu, Hảo Sắt theo trong mê muội nhẹ nhàng tới. Trong cơ thể kiếm nguyên như trước liên tục không ngừng thông qua hai tay hướng phía đối phương trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Không ngừng chấn áp lấy đối phương chân nguyên mãnh liệt phản kích. Mà Hảo Sắt chỉ có điều 2000 hổ lực. Chúc thần cảnh tu vi. Cùng đối phương chinh lệ quá lớn. Thừa dịp đối phương cái này một hồi thất thần khe hở mới khó khăn lắm phong khốn ở đối phương tu vi. Căn bản không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Chỉ có thể không ngừng theo trong cơ thể thay đổi kiếm nguyên. Duy trì lấy phong khốn trạng thái. Buông tay a. Đi bất quá ngươi phải đáp ứng ta cùng một chỗ rời núi. Không được. Ta đây không phóng. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Nói bậy, ta là ở cứu mạng của ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta đây càng không thể thả. Hảo Sắt một bên hai tay đặt tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai cái cổ chứng trương thủy nổn non trên ngọn núi. Một bên phân ra một bộ phận kiếm nguyên hóa thành kiếm quang đem toàn bộ trăng tròn đều bao khỏa. Hướng phía ngoài núi bay đi. Ngay tại Hảo Sắt hai người bay đi lập tức. Hơn 10 dặm có hơn một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền ra. Một cái ngọn núi bị lăng không nhấc lên. Trên không trung nổ thành vô số khối đá vụn bắn ra bốn phía ra. Trong một chớp mắt một cẩu ngập trời thi khí xông lên thiên không chính giữa. Giống như người không thuộc mình. giống như giã thú không phải giã thú, tiếng gầm gừ hình thành cường đại sóng âm đánh sơ xác phương viên trăm trong mười dặm trên bầu trời sở hữu tất cả đám mây. Rống, rống, khạc khạc, tê, tê. Nương theo lấy một tiếng này ẩn chứa cường đại khí tức, tiếng gầm gừ vang lên. Tại bất quá hơn 10 dặm hoang dã chính giữa, liên tục mấy đảo không kém gì chút nào đối phương khí tức, nương theo lấy tiếng gào thét xông lên vân tiêu cùng đối phương ẩm ẩm rằng co ra. Cái này mấy cổ hơi thở đều tuyệt đối là siêu việt chân nhân cảnh tồn tại. Khí tức như mực, đem khắp thương không đều bôi thành một mảnh đen kịt. Đần cô nàng, biết rõ ta là ở cứu ngươi rồi a. Hạo Sắt đem bản thân khí tức thu liếm đến cực hạn. Nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, nhìn không được mở miệng khoe khoang nói. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bất vi sở động, tựa hồ liền Hạo Sắt theo như tại chính mình trên ngực sầu mỡ heo tay cũng quên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Là bà ngoại, nhất định là bà ngoại. Cái gì bà ngoại à? Hạo Sắt khó hiểu. Hơn 10 dặm lộ trình, đối với Hạo Sắt như vậy tu sĩ thật sự mà nói không coi vào đâu. Bất quá trong một giây lát thời gian đã đi tới kiếm chi buồn bã nguyệt núi biên giới. Xa xa thấy được xa xa cái kia sương mù, che chắn lụa mỏng giống như đám sương. Hạo Sắt trong nội tâm hơi hỉ, vừa muốn buông lỏng một hơi. Mãnh liệt trong lòng một cổ vội vàng vô cùng cảm giác nguy cơ xuất hiện. Không hề dấu hiệu, một chỉ che bầu trời vượt trào theo nước sơn đen như mực bầu trời chính giữa xuất hiện tại trăng tròn trên không. Như núi như nhạc khí tức cách tầng tầng phòng hộ. Chỉ áp Hạo Sắt không thở nổi. Mẹ, bị phát hiện rồi. Hạo Sắt thầm mắng một câu. Trong cơ thể kiếm nguyên lập tức biến mất hơn phân nửa. Lưỡng đại thần thông tâm hồn cửu biến cùng thốn thiên bước biến thành phù lục lóng lánh ra đâm mục đích hào quang. Quanh thân lực lượng tăng nhiều. Nhoáng một cái thần rũ ra nghìn vạn đạo kiếm khí vỡ ra đối phương khí tức phong khốn. Tốc độ bạo tăng mấy lần. Từ đó nhảy lên ra. Đồ đần, mau buông ta ra. Lúc này thời điểm, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi theo khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại. Đối với Hạo Sắt tuy nhiên là lên án mạnh mẽ lên tiếng, nhưng như cũ là một bộ nhỏ bé và yếu ớt bộ dạng, làm cho người thương tiếc. Hạo Sắt sững sờ, lúc này mới chiếu phim tới, nguyên đến chính mình cầm lấy người ta Mi Mi chạy một đường bộ dạng. Ha ha, không có ý tứ a, lúc ấy bách không được. Xoẹt là á. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên người một tầng đơn bạc màu trắng quần áo bị Hạo Sắt theo chỗ ngực xé mở. Một mực kéo đến chỗ đầu gối. Dùng. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt hai người cơ hồ toàn bộ sợ ngây người. Phải biết rằng, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mặc trên người đây chính là thất phẩm áo cà sa. Phẩm giai hơi thấp một chút pháp bảo cũng khó khăn dùng có thể phá vỡ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hạo Sắt trong tay cầm nghiền nát quần áo muốn một lần nữa cho đối phương áp vào ngực mà đi. Cách một tầng hơi mỏng cái liếm nhỏ, xúc tu một mảnh tơ lụa non mềm. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được cái này tơ lụa da thịt mềm mại chính giữa ẩn chứa kinh người co giãn. Ngươi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bị lần nữa tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực. Trong nội tâm đã chấn kinh đã đến một loại tột đỉnh tình trạng. Lần thứ nhất còn dễ nói. Nói ngươi là vì trốn chạy để khỏi chết cũng miễn cưỡng có thể giải thích thông. Cái kia lần thứ hai đâu rồi? Chiếm tiện nghi. Thừa cơ chấm mút. Sổ sàng a. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thông huyền cảnh cường đại khí tức lập tức trải ra ra. Một cổ màu xanh nhạt vầng sáng từ đỉnh đầu bắn ra. Đại cột buồm quần trăng vầng sáng theo trăng tròn chính giữa bắn ra. Trên bầu trời cường hoành vượt trảo bị lập tức đánh tan. Một cổ đầm đặc vô cùng sát cơ bao phủ ở Hạo Sắt quanh thân. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi xinh đẹp lông mày nhăn lại. Sáng lóng lánh trong mắt to ẩn ẩn rưng rưng. Hắn đại gia, song đời, lần này chết chắc rồi. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi bối rối, không tự giác hai tay nắm lên. Ninh, trong giây lát một hồi tê dại điện giật cảm giác theo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ngực truyền ra. Làm cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân thể một hồi như nhũn ra. Trong nội tâm càng thêm nổi giận nảy ra. đồng thời nguyên vốn thuộc về nha nha trí nhớ cảm tình nhưng lại không tự chủ được theo phong khốn trí nhớ ở chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Đối trước mắt cái này hận không thể phanh thây xé xác dê sồm nhưng lại không hạ thủ được. Trăm trượng khoảng cách lập tức mà qua. Trăng tròn trên không trung mang theo một đạo vầng sáng. Lập tức xuyên phá lụa mỏng đám xương. Theo kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi bay ra. Mau nhìn có người theo trong núi đi ra. Là Hàn Nguyệt Tiên Cung tiên tử. Ồ, còn giống như có một nam nhân, bọn hắn đang làm cái gì? Bà mẹ nó, ai vậy như vậy cho lực, rõ ràng đem Hàn Nguyệt Tiên Cung tiên tử đều làm tới trong tay rồi. Hình như là hảo tổng nhà thiết kế a. Đúng vậy a, ta xem cũng như a. Trăng tròn theo ngoài núi mọi người đỉnh đầu bay vụt mà qua. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản mọi người thần thức thăm dò. Tại trong nháy mắt đủ loại lời đồn đãi chuyện nhảm bắt đầu chuyện ngăn tại tu hành giới chính giữa. Ngươi đến cùng lúc nào buông tay. Lúc này thời điểm, trăng tròn đã bay ra ngàn trượng có hơn. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt băng hẳn như nước. Chăm chăm vào Hạo Sắt nói ra. Hạo Sắt tỉnh thần Nhi cầm lấy đối phương Mi Mi hai tay máy móc giống như hướng về sau kéo ra. Xoẹt là á, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chỗ ngực cuối cùng một đạo phòng tuyến bị Hạo Sắt đơn giản xé mở. Một dính bông tuyết, hai điểm đỏ tươi, như là dấu ở thác nước về sau thần bí chân bảo. Hoàn toàn hiển lộ tại Hạo Sắt trong mắt, phốc, loại này hấp dẫn thật sự cũng không thường nhân có khả năng ngăn trở. Hạo Sắt hai mắt đăm đăm. Hai đạo cột máu như là mở ra vòi nước theo Hạo Sắt lỗ mũi chính giữa cuồng bắn ra. A, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã nhanh muốn khóc, hôm nay đã là lần thứ ba hét lên thằng này. Còn không nghiêng đầu đi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi giương tay một đạo quầng trăng xuất hiện tại chính mình ngực trên mặt vừa thẹn vừa giận. Không có việc gì, ta không có nhìn trộm. Hạo Sắt hai mắt như là đánh lên cường quang đèn pha. Tí ti nhìn thẳng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trước ngực. Trong miệng không cần nghĩ ngợi nói. Phanh ba đông keng oanh bồng. Thật lâu về sau. Hạo Sắt trên mặt lập tức béo lên mấy cân có thừa. Vốn là coi như dương cương cương nghị khuôn mặt mặt mày hồng hào. Như là nhiễm sắc bí đỏ đỉnh tại Hạo Sắt trên đầu. Ta nói, ngươi cũng quá độc ác a, đều không có biện pháp gặp người rồi. Hạo Sắt mồm miệng không rõ hàm hồ nói ra. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cái này lúc sau đã một lần nữa đổi lại một thân tuyết trắng áo cà sa. Ngồi ở trăng tròn nhưng bên trong đích một chỗ im lặng không nói. Hai cái chớp chớp con mắt chính giữa điểm một chút ấm ánh nước mắt thoáng hiện bất định. Xin lỗi rồi. Ta thật không phải là cố ý đấy. Tối đa ta đối với ngươi phụ trách tốt rồi. Nói bậy, ta không nghe, ta không nghe. Mãnh liệt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cầm trong tay một đống khăn tay Nhi ném hướng Hạo Sắt. Uốn éo qua thân đi. Điểm một chút nước mắt lập lòe trải qua lại thủy chung chưa từng rơi xuống. Như vậy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi càng thêm làm cho người thương tiếc. Hạo Sắt nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thần thái. Nhìn không được trong nội tâm tê dần. Chính mình rõ ràng lại để cho cô gái như vậy Nhi rơi lệ. Thật là một cái cầm thú. Nàng vốn phải là một cái yêu cười thiên sứ. Run lên bần bật. Một cái ôn hòa ôm ập hoài bão đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Nhàn nhạt nam tử khí tức không ngừng tiêm nhiễm lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi khuôn mặt. Cỡ nào quen thuộc ôm ập hoài bão a. Tại thời khắc này, Nha Nha linh hồn rốt cuộc cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chính thức xung làm một thể. Một cái nhàn nhạt thanh âm ôn nhu xuất hiện tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên tai. Ngoan, không khóc, thúc thúc cho ngươi cưới dây được không? Không tốt. Ách, chỉ có tiểu cầu cầu mới mang dây thừng, Hoa Nhi nghe lời. Vậy ngươi về sau được dưỡng ta, ta ăn rất nhiều, nhu cầu rất lợi hại. Tốt, thúc thúc dưỡng ngươi. Một đoạn đoạn trí nhớ theo sâu trong linh hồn tràn ngập mà ra, lập tức kéo dài tới đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trái tim. Đối với Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mà nói, tại tam hồn chưa từng hợp nhất trước khi, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi là không có có cảm tình. Cho nên đối với bất luận cái gì đều là một bộ nhàn nhạt bộ dạng. Tại tu hành giới trong để lại không ăn nhân gian khói lửa tiên tử danh xưng là Mà từ khi Hạo Sắt đem mình mất đi linh hồn đưa vào đến Hàn Nguyệt Tiên Cung, chính mình tam hồn tổ hợp về sau, đã từng mất đi mất cảm tình lại dần dần tìm trở lại rồi. Đã có mừng rỡ, đã có vui vẻ, đã có thỏa mãn. Đồng thời trong nội tâm cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt bi thương. Không biết từ đâu mà đến. Cho tới bây giờ, tại một ngày mãnh liệt vô cùng kích thích chính giữa, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tam hồn lập tức hoàn mỹ khiết hợp, thông huyền cảnh đạt tới viên mãn chi cảnh. Đồng thời, một cái thật sâu ấm ký cũng in dấu nhập trong nội tâm. Không giống với kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi, ngoài núi ban đêm tinh không sáng chói, một vòng trăng sáng tản ra nhàn nhạt vầng sáng huyền tại trên không. Mà ở cái này trăng lưới liềm phía trên, một gã bóng lưng rộng lớn nam tử ôm ập một gã tú lệ nữ tử thân ảnh. Như thế u nhã, cái này nhất định là một cái lãng mạn ban đêm. Một dính bông tuyết, hai điểm đỏ tươi, thành toàn một gã thông huyền bí cảnh đại tu sĩ tâm tình viên mãn. Thành toàn một gã đầu heo nam tử hèn mọn bị ủi liệp chiếm tâm lý. Đêm khuya tính lặng sâu kín, mực núi xa lập, nước suối leng keng. Cái này một vòng trăng sáng phiêu bạc tại thương không chính giữa, tựa hồ đã trở thành một đạo vĩnh hằng lãng mạn tranh vẽ. Chương 116. Giết sạch đốt rồi cướp sạch. Thời gian lặng yên trôi qua, chút bất chi bất giác Hảo Sắt hai người đã trên không trung một mình chờ đợi không ngắn ngủi thời gian. Trên bầu trời từng đảo bóng người bay vụt mà đến. Phần lớn là Lạc Trần Tông cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung chi nhân. Chắc là men theo khí tức đuổi theo mà đến. Hạo Sắt cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai người lẫn nhau đối mặt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng. Theo Hạo Sắt ôm ập chính giữa tránh ra. Không cho ngươi nghĩ lung tung, chỉ là hiểu lầm. Hạo Sắt sững sờ, lập tức cười xấu xa nói. Vậy ngươi muốn cho ta muốn cái gì đâu này? Hắc hắc, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bị Hạo Sắt hiện ra lục quang ánh mắt thấy toàn thân chột dạ. Súp giòn tê dại chập choạng cảm giác từ trong tâm chính giữa lan tràn mà ra. Làm cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi toàn thân run rẩy. Phanh, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhoáng một cái tay. Một cổ đại lực đem Hạo Sắt lăng không ném ra ngoài. Ném bay đến không trung. Trăng tròn phía trên hào quang lóe lên đã đi tới giữa đám người. Nguyệt Yên sư muội, như thế nào đây? Không có sao chứ? Nguyệt Yên sư muội. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chính là Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa nhất trúc mục đích tiên tử. Rất nhanh bị thành đàn sư tỷ muội còn có tu hành giới bên trong đích fan hâm mộ vây quanh chắc chắn. Hạo Sắt thật sâu nhìn qua liếc giữa đám người Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôn nhu thân ảnh. Tại hồi tưởng chính mình vừa rồi ôm lấy đối phương cái kia tơ lụa mềm mại cảm giác. Trong nội tâm một mảnh say mê. Ta nói tam đệ, ngươi thật sự là làm sao vậy? Lúc này thời điểm lạc mây xanh từ đằng xa đáp mây bay mà đến. Chứng kiến Hạo Sắt mặt sưng phù như heo. Liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lập tức đạo đạo thanh sắc vầng sáng rơi xuống Hạo Sắt trên người. Thủy một tinh hoa dung tại thuật pháp chính giữa. Ẩm chứa cường đại trị liệu năng lực xâm nhập Hạo Sắt trên mặt làn da chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hạo Sắt trên mặt đã không phải là sưng lợi hại như vậy rồi. Một đường không ngừng hướng lạc mây xanh giới thiệu kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi khủng bố cảnh tượng. Một bên bay về phía chính mình Lạc Trần Tông nơi trú quân mà đi. Trở lại nơi trú quân, Lạc Khinh Trần đã theo kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi đi ra. Cùng Điệp Vũ Mỹ Mi không biết đạo chính đang nói cái gì. Nhìn thấy Hạo Sắt đi vào nơi trú quân, hai người rất ăn ý đồng thời ngậm miệng không nói. Hạo Sắt sững sờ hỏi. Có chuyện gì ta không có thể biết sao? Nếu không ta đi ra ngoài trước. Điệp Vũ Mỹ Mi tự nhiên cười nói, đi đến Hạo Sắt bên người, thò tay khoác ở Hạo Sắt cánh tay, ôn nhu nói. Ta biết rõ, ngươi đều có thể biết. Hạo Sắt trong nội tâm ấm áp, vẫn có cái dài như vậy bà tốt. Hừ, Lạc Khinh Trần hừ lạnh một tiếng. Đại cứu ca, làm sao vậy? Trong núi có hại chịu thiệt rồi hả? Hạo Sắt rất là nhiệt tình hỏi. Lạc Khinh Trần nhìn xem Điệp Vũ Mỹ Mi, lại hung hăng chừng Hạo Sắt liếc, không nói một lời. Hạo Sắc trong nội tâm khẽ động. Đoán chừng là bởi vì chính mình cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng một chỗ theo trong núi bay ra khiến cho nhắn lại a. Một đường trở lại, Hạo Sắc cùng Lạc Mây Xanh không ít nghe được các loại phiên bản lời đồn đãi chuyện nhảm. Hạo Sắc nhẹ nhàng thò tay đem Điệp Vũ Mỹ Mi ôm vào lòng, hướng Lạc Khinh Trần nói: "Đại cứu ca, không có sao, có chuyện gì nói thẳng a." Lạc Khinh Trần sắc mặt biến ảo bất định, cuối cùng nhất hay vẫn là sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi có hay không làm thực xin lỗi muội muội ta sự tình?" Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là Hạo Sắc hay vẫn là bị Lạc Khinh Trần trắng ra cùng trên tình cảm ngu ngốc làm chấn kinh. "Đại cứu ca, ngươi có phải hay không lại ưu thích Hàn Nguyệt cung tiên tử nữa à?" Lạc Khinh Trần bị nghẹn được không nhẹ. Lạc Khinh Trần tại tông môn chính giữa từ nhỏ đã bị hướng phía một gái như Ngọc Quân từ phương hướng bồi dưỡng. Hơn nữa mẫu thân mất sớm, đối với cảm tình rất hiểu rõ, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Theo bước vào tu hành giới bắt đầu, mỗi lần đụng với khí chất động lòng người nữ tử, Lạc Khinh Trần tổng hội trong nội tâm có chỗ động. Hạo Sắc một câu hoàn toàn nói đến Lạc Khinh Trần tâm khảm nhi ở bên trong. Đối mặt Hạo Sắc nghiêm túc ánh mắt, Lạc Khinh Trần hiếm thấy đỏ mặt lên. Đúng là như tiểu cô nương nhi giống như địa chạy ra ngoài. Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn thấy Hạo Sắc trêu đùa hí lộng ca ca của mình, thò tay đến Hạo Sắc trên cánh tay nhẹ nhàng nhéo hai cái. Hạo Sắc quay đầu dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế tại Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt hôn một cái, bay vượt qua địa chạy ra nơi trú quân mà đi. Tại phần đông tu sĩ chính giữa, dùng Lạc Trần Tông Lạc Khinh Trần, Hàn Nguyệt Tiên Cung thất vọng đau khổ, Trích Tiên Kiếm Địa say gió mát ba người cầm đầu. Một chuyến hơn trăm người hảo hảo đáng đáng dừng lại tại Kiếm Chi Buồn Bã Nguyệt Núi phòng hộ đám xương trước khi. Kiếm Chi Buồn Bã Nguyệt Núi nguy cơ trùng trùng, mọi người nhất định phải lẫn nhau đi theo. Mặc dù ngoài ý muốn lạc đường, nhất định phải trước lúc trời tối phản hồi nơi trú quân. Theo trong núi đi ra, nhớ lấy Tam Tông người đầu lĩnh thanh âm cuồn cuộn truyền đãng, đem tổng kết ra đến các loại kinh nghiệm hướng chúng tu sĩ từng cách truyền lại qua đi. Bản thân chân nguyên bốc hơi, dẫn đầu bắn vào trời cao. Tại tầng tầng lụa mỏng đám xương nhộn nhạo trong vé qua mà vào, Hạo Sắc với tư cách một gã thâm niên thăm dò nhân viên, bị bí mật mang theo tại tuyến đầu giữa đám người, cùng Điệp Vũ Mỹ Mi cùng nhau tiến vào đến trong núi. "Lão bà, hướng bên kia nhi, lại thứ tốt." Hạo Sắc vạch một cái phương hướng, hai người hướng phía hôm qua ngày Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng đám dược tranh đấu địa phương mà đi. Dựa theo lão kiếm lão đại suy đoán, tại đây hẳn là một chỗ hồn thương chi địa, bị người tế luyện trở thành một kiện siêu cấp pháp bảo. Không biết nguyên nhân gì làm cho cái này pháp bảo luôn lạc tới tu hành giới ở bên trong. Tại đây sở hữu tất cả âm hồn bị chấn nát về sau đều bị pháp bảo chi lực ngưng tụ thành hồn châu. Là sâu sắc thứ tốt. Quả nhiên, hai người theo đại bộ đội chính giữa một mình thoát ly mà ra. Nhưng là nương tựa theo Điệp Vũ Mỹ Mi thân phận cùng tu vi, cũng không có người tra hỏi. Rất nhanh liền tới đến hôm qua đại chiến địa phương. Hàn Nguyệt Tiên Cung Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chính là chân nhân cảnh đỉnh phong thông huyền cảnh cường đại tu sĩ. Hơn nữa Nguyệt Cung bí bảo Nguyệt Luân chi trợ, ít nhất nơi này có trăm ngàn cái âm hồn bị đánh chết tại chỗ. Đầy đất điểm một chút ngân châu tránh lóe lên ánh sáng, chứng minh hôm qua chiến đấu kịch liệt. Hồn châu. Điệp Vũ Mỹ Mi giương tay nhặt lên một khỏa đậu nành lớn nhỏ hồn châu, trong mắt hiện lên tí ti kinh ngạc. Đây là một gã dịch thể cảnh âm hồn bị chấn sau khi chết hình thành. Chỉ dựa vào cái này một khỏa hồn châu, ít nhất có thể luyện được ba lô dưỡng thần đan đến. Lấy được thị trường ít nhất giá trị mấy ngàn chân dương đan. Mà trông mắt đi qua, phương viên trăm trưởng ở trong, vụn vặt lẻ tẻ như vậy hồn châu ít nhất phải có mấy trăm miếng, thậm chí ngàn miếng tả hữu. Mặc dù đối với một cái hóa anh cảnh đã ngoài tu sĩ mà nói cũng là một số cực kỳ không nhỏ tài phú. Hắc hắc, thế nào, không tệ a. Hạo Sắc hướng phía Điệp Vũ Mỹ Mi cười hắc hắc. Dương tay trăm ngàn đạo kiếm quang rơi vãi ra, hàm khởi trên mặt đất sở hữu tất cả hồn châu. hội tụ thành một đạo ngân quang lập lòe, nước lũ bay vào Hạo Sắt hồ lô chính giữa. Đi bên kia nhi, ban ngày những cái kia âm hồn không dám ra đến, còn có thứ tốt. Hạo Sắt kéo Điệp Vũ Mỹ Mi, giá nô một đạo kiếm quang, hướng phía Hạo Sắt trong trí nhớ cái con kia cực kỳ khủng bố thiên thi phương hướng lướt gấp mà đi. Sau lưng, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt mỉm cười. Hiệp đồng hai gã Trích Tiên Kiếm Tông trang phục người ẩn nấp đi theo trên xuống. Rất nhanh, Hạo Sắt giữa thần thức xuất hiện một cái đen nhánh không thấy hắn ngọn nguồn địa thâm thúy đại động. Thượng diện cong vẹo viết ba chữ phù. Lệch ra 7-8-4 éo khó có thể phân biệt. Chính là trong chỗ này. Lão bà, đi. Nơi này là một cái lão phù ổ điểm. Thừa dịp ban ngày chúng ta đi vào đem bọn họ một ổ nhi bưng. Hạo Sắt dừng lại tại cửa động, bốn phía nhìn quanh thoáng một phát, như tên trộm hướng Điệp Vũ Mỹ Mi truyền âm nói. Trong động dược khí tùm, một cổ kinh khủng oán khí, lệ khí, thi khí từ đó cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành khắp động khói đen. Lưu động đến cửa động chỗ liền lần nữa quay lại mà đi. A Sắt, ta cảm giác được trong lúc này có một cực kỳ cường đại tồn tại, hay vẫn là không nên vào đi. Điệp Vũ Mỹ Mi nghe được Hạo Sắt truyền âm, nhíu mày nói. Hạo Sắt cười hắc hắc, nói: "Yên tâm, nhìn ngươi lão công bổn sự." Hạo Sắt nói xong, trong tay mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, từng đạo kiếm quang theo Hạo Sắt đầu ngón tay giật tán mà ra, trên không trung lưu chuyển bất định, hóa thành hai đạo khe hở bao phủ tại Hạo Sắt chính mình cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hướng trên đỉnh đầu. Đồng thời một vài mười trượng phương viên kiếm vòng bay đến bầu trời chính giữa. Tản mát ra cường hoành vô cùng hấp lực. Đem trăm ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả ánh mặt trời thôn phệ đi vào. Lúc này thời điểm, tưởng gì sự tình xuất hiện. Bị cắn nuốt ánh mặt trời. Như là xuyên thấu hư không. Bị chuyển qua Hạo Sắt hai người trên đỉnh đầu khe hở chính giữa. Tí ti sáng lạn vầng sáng bao phủ tại Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người phía trên. Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt thoáng hiện tí ti kinh ngạc, nói: "Đây là cái gì pháp quyết, kiên quyết có thể chuyển đổi không gian?" Hạo Sắt cười mờ ám thoáng một phát, nói: "Cái dám chuyển đổi không gian là kiếm nhai một loại giảm bớt lực thủ pháp. Ta bỏ thêm cái tam dương đồng tâm trận." Hắc hắc. Một câu, Điệp Vũ Mỹ Mi trên mặt vẻ khiếp sợ lần nữa nồng đậm vài phần. Thật sự nghĩ không ra loại này bày trận thủ pháp. Cùng với đối với trận pháp quen thuộc vận dụng như thế nào có thể so với tông môn trong đại bộ phận nội môn đệ tử càng mạnh hơn nữa. Càng kỳ quái hơn. Chẳng lẽ là Thanh Vân Ca Hư không kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Không để cho Điệp Vũ Mỹ Mi đa tưởng, Hạo Sắt kéo lại Điệp Vũ Mỹ Mi đi vào trong động. Khạc khạc. Trong nháy mắt cuồn cuộn khói đen chính giữa vô số đạo âm hồn hướng phía Hạo Sắt hai người đánh tới. Bén nhọn rượu díp gào thanh âm. Tầng tầng lớp lớp rượu trào thân ảnh. Tại khói đen chính giữa như ẩn như hiện. Tự muốn đem Hạo Sắt hai người thôn phệ mà mất. Xuy xuy xuy xuy. A, khói đen nhào tới. Hạo Sắt hai người trên đỉnh đầu kiếm vòng chính giữa như là thác nước lưu áng mặt trời trút xuống mà xuống. Lập tức đem từng mảnh khói đen âm hồn cháy không còn. 3-4 khỏa hạt gạo lớn nhỏ hồn châu từ không trung rơi xuống, bị Hạo Sắt một bà nắm trong tay. Hắc hắc, thế nào, nghe lời lão bà ngoan chờ ngươi đến gần thần cảnh không thiếu dược ăn hết. Không được, những này hồn châu phẩm chất quá kém, dưỡng thần đan đối với ta đến nói không có tác dụng quá lớn đấy. Ai nói muốn lão bà ăn dưỡng thần đan? Quá không cao đẳng lần. Uẩn thần cảnh đương nhiên muốn ăn uẩn thần đan rồi. Hắc hắc. Coi như hết, hồn tinh chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Điệp Vũ Mỹ Mi còn chưa nói xong, chỉ thấy Hạo Sắt trong miệng nói lẩm bẩm. Bàn tay chính giữa tử kim sắc kiếm khí, lam kim sắc kiếm quang, hắc kim sắc kiếm quang lẫn nhau thành cơ giác, tạo thành một cái nho nhỏ kiếm trận. Cường hoành uy lực tại Hạo Sắt cường hoành thần thức dưới sự khống chế. Phạm vi nhỏ không ngừng ma sát va chạm. Không lớn trong chốc lát thời gian. Một cổ như lưu ly hỏa diễm xuất hiện tại nho nhỏ trong kiếm trận ương. Ngay sau đó Hạo Sắc vỗ bên hông hổ lô, trọn vẹn trên trăm khỏa hồn châu bay đến hỏa diễm chính giữa, lập tức bị đốt cháy không còn. Lưu lưu lại tí ti tinh hoa ngưng kết đến cùng một chỗ, hình thành một cái cực vi tiểu tinh thể. Đúng là cực kỳ quý hiếm hồn tinh. Đi thôi, lão bà, để cho chúng ta giết sạch đốt rồi cướp sạch, ha ha ha ha. Chương 117. Tuyệt quật chính giữa. Hồn tinh chính là tu hành giới trong một loại cực kỳ quý hiếm đồ vật. Chính là ở giữa thiên địa cực kỳ tinh khiết linh hồn chi lực ngưng tụ cùng một chỗ trải qua thiên địa linh khí ngàn trăm vạn năm cỏ rửa tích lũy. Phương mới có thể thành hình. Lệ thuộc thiên tài địa bảo chính giữa coi như là cực kỳ quý hiếm một loại. Nếu như xứng dùng khác một ít quý hiếm dược liệu, có thể luyện chế ra một loại uẩn thần đan. Đối với tu sĩ linh hồn nguyên thần có chỗ tốt rất lớn. Theo hấp hồn cảnh đến thông huyền cảnh, đều có thể sử dụng. Hơn nữa hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Thoải mái linh hồn thần thức, làm cho người trong thiên hạ ngấp nghé. Hạo Sắc đích thủ đoạn thực sự quá làm cho người khiếp sợ. Rõ ràng có thể đem rất nhiều hồn châu dung hợp luyện hóa vi hồn tinh. Tuy nhiên lãng phí mất hồn lực làm cho người tiếc hận, nhưng lại cũng đáng được. Hạt gạo đại nhất khối nhỏ nhi hồn tinh, tại tu hành giới chính giữa trọn vẹn có thể giá trị trăm vạn chân dương đan. Vượt qua trứng gà lớn nhỏ, liền trở thành vật báo vô giá. Có thể tạo nên một gã thông huyền cảnh đại tu sĩ, vô luận là ai đều sẽ không buông tha cho. Phải biết rằng, tại chân nhân cảnh trong lúc trúc thần, hóa anh là hai cái quan khẩu. Một khi đột phá tiến vào tiếp theo cảnh giới sẽ có nhất định được nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là khó khăn nhất đột phá tuyệt đối là uẩn thần cảnh. Uẩn thần cảnh chính là tu sĩ đặt chân tiên nhân, thoát khỏi thiên địa trói buộc trụ cột. Càng là tràn đầy, càng là hoàn mỹ, càng là cường đại nguyên thần. Tương lai càng có cơ hội phá tan thông huyền cảnh, trùng kích tiên môn. Hơn nữa cũng kết luận ngươi trở thành tiên nhân về sau pháp lực hùng hậu trình độ. Thường thường rất nhiều danh chấn nhất thời đích thiên tài tu sĩ chỉ dùng thời gian cực ngắn liền có thể đủ tu thành nguyên anh. Vượt qua tâm ma đại kiếp nạn, lại bị ngăn ở uẩn thần cảnh quan khẩu. Kỳ ngộ càng nhiều, công pháp càng tốt, tích lũy càng hùng hậu, càng cần vô tận linh hồn chi lực đến hoàn thiện nguyên thần. Hơn nữa linh hồn chi lực cơ hồ không cách nào thông qua tu luyện đến tăng cường. Chỉ có thể thông qua một ít thiên tài địa bảo thoải mái hoặc là nương theo thời gian tăng trưởng. Cho nên thường thường có chút tu sĩ trí tử đều không thể bước qua uẩn thần cảnh. Mà Điệp Vũ Mỹ Mi chính là chín đại đạo môn một trong Lạc Trần Tông tiểu công chúa. Tu hành công pháp tự nhiên là có thể nói quan trọng. Hơn nữa từ nhỏ đủ loại thiên tài địa bảo không biết phục dụng quá nhiều thiểu. Chỉ có điều thông kiếp cảnh đã trọn vẹn mấy chục vạn hổ lực. Xa xa vượt qua tầm thường tu sĩ vài lần. Thậm chí gấp 10 lần có thừa. Muốn đột phá uẩn thần cảnh cần có linh hồn chi lực. Trừ phi lần nữa kỳ ngộ. Nếu không bách niên, ngàn năm cũng chưa chắc có thể tích xúc đủ. Mà nếu mà có được uẩn thần đan, quá trình này có thể không hạn chế rút ngắn. Có lẽ vài thập niên, có lẽ vài năm. Nếu như uẩn thần đan số lượng đầy đủ, nhiều năm thời gian cũng chưa chắc không thể thành công. Lão bà, thế nào? Đã có những này âm hồn, ngươi lập tức có thể đột phá uẩn thần cảnh. Không cần cả ngày trốn đến thần vương cung mỗi ngày đối mặt những cái này lão đầu tử rồi. Hạo Sắc lại nhảy đối với Điệp Vũ Mỹ Mi tự thuật lấy chém giết âm hồn chỗ tốt. Sợ đối phương không để cho mình xâm nhập động quật chính giữa. Lại không biết, Điệp Vũ Mỹ Mi đem Hạo Sắc loại hành vi này trở thành đối với chính mình chuyên môn bảo vệ. Trong nội tâm lại là cảm động. Lại là cảm động. Lại là cảm động. Mông không điên nhi. Điệp Vũ Mỹ Mi ôm cổ Hạo Sắc. Kiều nộn cặp môi đỏ mọng hung hăng cắn lên Hạo Sắc miệng tấm ảnh. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng như là hỏa thiêu. Sau lưng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một chuyến ba người không biết khiến chút ít thủ đoạn gì. Trốn miêu miêu giống như địa dấu ở Hạo Sắc phía sau hai người rình coi người. Cái này huyên đệ là cái diệu người a, cùng ta khẩu vị. Trích Tiên Kiếm Tông hai người chính giữa một gã thân hình cao lớn nam tử khóe miệng cười dâm đãng, hướng hai người khác truyền âm nói. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hung hăng nhìn chằm chằm đối phương liếc. Chú ý lực lần nữa chuyển rời đến Điệp Vũ Mỹ Mi hai người. Hung hăng nói. Vô sỉ hèn mọn bị ổi xấu xa hạ lưu hèn hạ hoa tâm đại cổ cải trắng. Trích Tiên Kiếm Tông hai người toàn thân chấn động. Kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Tựa hồ không tin những lời này là từ cái này nhu nhược như nước cô gái nhỏ trong miệng nói ra. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi rất nhanh đã nhận ra hai người sai biệt ánh mắt. Nhìn không được khuôn mặt đỏ lên. Giấu đầu hở đuôi tựa như truyền âm nói. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát mở ngoặc tròn có cảm xúc nên phát ra đóng ngoặc tròn. Trích Tiên Kiếm Tông hai người liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một cách ta minh bạch ánh mắt. Ý bảo tiếp tục đuổi kịp Hạo Sắt hai người. Lúc này thời điểm. Phía trước Hạo Sắt bị đột nhiên tập kích. Tuy nhiên mới đầu có chút đột nếu như nhưng. Thậm chí có chút bối rối. Nhưng là so sánh với Điệp Vũ Mỹ Mi. Hạo Sắt dầu gì cũng là song phi qua người. Rất nhanh ổn định lại. Phòng thủ phản kích. Rất nhanh liền chiếm cứ chủ động. Làm gì chắc đó. Không ngừng trùng kích lấy Điệp Vũ Mỹ Mi phòng tuyến. Không lớn trong chốc lát thời gian. Điệp Vũ Mỹ Mi đã nhuyễn thành một quán giống như địa triệt để nhuyễn đến tại Hạo Sắt trong ngực. Ánh mắt mê ly. Xinh đẹp miệng khẽ nhích. Một bức mê người bộ dạng nhìn xem Hạo Sắt. Trận này không có khói thuốc súng chiến đấu chính giữa. Nữ nhân là kẻ xâm lược. Là chủ động khơi mào chiến tranh người. Đồng thời cũng là sự thất bại ấy. Không có được chiến tranh chỗ tốt. Lại đem mình đáp đi vào. Lão công ta muốn ngươi một mực như vậy yêu ta. Nơ, lão bà, ta sẽ một mực như vậy yêu ngươi trừ phi ngươi không hề yêu ta. Buồn, nôn, ai? Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi cùng một thời gian hô thật là lập tức phát ra, không ngừng sưu tầm. Được rồi, đi ra ngoài đi, một mực như vậy đi theo cũng không phải chuyện quan trọng. Trích Tiên Kiếm Tông chính giữa thân hình cao lớn nam tử trong miệng ủ thì thầm theo trong hư không đi ra. Cười hướng Hạo Sắt hai người đánh cho cái bắt chuyện. Ngay sau đó một danh khác nam tử lôi kéo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đồng dạng theo trong hư không đi ra. Đồng dạng khiêm tốn mỉm cười hướng Hạo Sắt hai người chào hỏi. Lập tức. Hạo Sắt trên mặt mất tự nhiên run run thoáng một phát. Mặc dù biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã tâm tình hoàn mỹ. Không còn là mình có thể tiếp xúc đến đích nhân vật. Nhưng nhìn đến đối phương cùng một người nam nhân sắt tay mà ra lẫn nhau. Hạo Sắt trong nội tâm yêu nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Có một loại muốn bạo tẩu cảm giác. Trong ngực Điệp Vũ Mỹ Mi giãy giụa đem Hạo Sắt theo thất thần chính giữa tỉnh lại. Hướng Điệp Vũ Mỹ Mi mỉm cười. Tại Điệp Vũ Mỹ Mi cái trán khẽ hôn thoáng một phát. Lúc này mới buông ra Điệp Vũ Mỹ Mi. Nắm tay bắt đầu dò xét một chuyến này ba cái rình coi người của mình. Cuồn cuộn khói đen như là cuồng bão hung mãnh giá thú. Mang theo trận trận gào khóc thảm thiết thanh âm không ngừng đánh về phía đối phương ba người. Chỉ là tại cầm đầu tên kia nam tử cao lớn trên người tản mát ra một loại khổng lồ kiếm áp. Hình thành một cái cường đại trạng thái chân không khu vực. Cuồn cuộn khói đen đụng vào trong đó rất nhanh đã bị xoắn thành hư vô. An bình yên nhưng che chở một chuyến ba người. Một danh khác cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cao không sai biệt cho lắm tiểu bạch kiểm nhi thì là lôi kéo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tiêm bạch như ngọc bàn tay nhỏ bé. Một thân tuyết trắng trường bào. Tướng mạo anh tuấn. Còn hơn Hạo Sắt vô số lần. Tùy ý đứng ở nơi đó liền có một cổ mãnh liệt xuất trần khí tức. Phảng phất là đám mây tiên nhân. Là được cái này hang đá chính giữa cuồn cuộn thi khí. Âm khí. Tà khí cũng không cách nào vật che chắn ở đối phương ánh sáng chói lọi. Về phần Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tự không giới thiệu. Hạo Sắt rất rõ ràng. Mà ngay cả xuyên đeo bao nhiêu loại cái yếm đều rất rõ ràng. Lão bà, bọn họ là ai à? Ta thấy thế nào lấy như vậy nhìn quen mắt. Hạo Sắt quay đầu hướng Điệp Vũ Mỹ Mi, khóe mắt nghiêng nghiêng mắt nhìn ba người. Kể cả Điệp Vũ Mỹ Mi ở bên trong. Nghe được Hạo Sắc ngu ngốc câu hỏi đều kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất trụ một đầu hắc tuyến. Cũng con mẹ nó thần kinh không ổn định đi à nha. Nói chuyện lớn tiếng như vậy. Rõ ràng đem ba người trở thành người qua đường giáp ấp bính. Thật sự là làm cho người im lặng. Bên trái đây là say gió mát. Trích Tiên Kiếm Tông người dẫn đầu. Chính giữa chính là Trích Tiên Kiếm Tông Khuyên Thành Kiếm Tiên. Bên phải cái này ngươi tự mình biết. Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt trở nên hồng nhỏ giọng hướng Hạo Sắc truyền âm. Cùng dài như vậy công đứng chung một chỗ. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Say gió mát. Danh tử khá tốt, chưa nghe nói qua. Hạo Sắc rất chân thành xem nhìn đối phương. Ngược lại là cái này Khuyên Thành Kiếm Tiên. Có phải hay không cùng Trích Tiên Kiếm Tông chính là cái kia Khuyên Thành tiên tử có một chân a? Nói đến đây, Hạo Sắc trên mặt hiện ra một loại nam nhân đều biết đến dáng tươi cười. Điệp Vũ Mỹ Mi rốt cuộc chịu không được Hạo Sắc. Hung hăng nhéo đối phương một bả. Bất quá Hạo Sắc ra thô thịt tháo. Như trước không có tim không có phổi chằm chằm vào đối phương. Một bức muốn tìm ra chút gì manh mối ý tứ hàm xúc. Ha ha ha ha, huynh đệ thật sự là ẩn giấu đến một ngụm. Say gió mát tiến lên một bước. Theo bên hông lấy kế tiếp hoàng bì hổ lô. Chính giữa tàn mát ra nồng đậm mùi rượu. Hướng Hạo Sắc ý bảo. Hạo Sắc trên mặt lập tức đại hỉ. Từ khi cùng Điệp Vũ Mỹ Mi sau khi kết hôn đã thật lâu không có dính qua rượu rồi. Có đôi khi lạc mây xanh tìm tới tận cửa rồi. Điệp Vũ Mỹ Mi cũng sẽ biết mà chống đỡ sinh dục không tốt lấy cớ thay Hạo Sắc cử tuyệt mất. Khiến cho Hạo Sắc rất là bất đắc dĩ. Đụng đều không có chạm qua. Dĩ nhiên đối với sinh dục không tốt rồi. Cảm giác được bên người Điệp Vũ Mỹ Mi nghiêm khắc ánh mắt, Hạo Sắc cười hắc hắc nói. Lão bà, người ta tốt xấu là thông huyền cảnh đại tu sĩ. Nếu như không để cho người ta mặt mũi, người ta một mất hứng. Chúng ta bị diệt khẩu làm sao bây giờ? Tự uống một ngụm, ta tự ý tứ. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm chính giữa. Hạo Sắc xinh xinh tìm ra đẩy cường hãn lý do. Đi vào say gió mát bên người. Mũi nhốn. Hoa. Tuyệt đối là vượt qua bách niên hào tửu. Lão bà. Ngươi yên tâm. Ta tự uống một ngụm. Tụ tụ tụ tụ tụ tụ. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Hạo Sắc cầm xuống hồ lô. Sảng khoái cửa ra vào mùi rượu. Thán âm thanh nói. Thoải mái. Say gió mát tiếp nhận Hạo Sắc truyền đạt hồ lô rượu. Vụng trộm giơ ngón tay cách lên. Vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Hạo Sắc. Lúc này thời điểm. Hạo Sắc cảm giác được sau lưng Điệp Vũ Mỹ Mi bàng bạc như uyên giống như biển khí tức một mực khóa chặt lại chính mình. Không khỏi trong nội tâm nhảy dựng. Quay đầu lập tức vừa hay nhìn thấy một chỉ hình thành thật thể phượng vương giấu ở khói đen chính giữa hướng phía Điệp Vũ Mỹ Mi đánh tới. Mẹ, xấu đồ ăn. Hạo Sắc thầm mắng một tiếng. Không để cho Điệp Vũ Mỹ Mi lên tiếng. Trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển. Lập tức biến mất một thành. Thốn thiên bước phù văn ánh sáng phát ra rực rỡ. Cả người như là xuyên việt hư không. Lói lên đã xuất hiện tại Điệp Vũ Mỹ Mi sau lưng. Oanh! Hạo Sắc cùng khói đen chính giữa vượt vương liều mạng một cái. Tuy nhiên đã ngăn được công kích của đối phương. Nhưng là mình lại như cùng một cách bị đập bay con ruồi. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Bay ngược xa vài chục trượng. Bị cường hoành lực đạo trùng kích đến hang đá chính giữa trên thạch bích. Cả người như là bị khảm nhập trong đó. A Sắc. Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn thấy Hạo Sắc bị đập bay ra ngoài. Kinh hô một tiếng. Trên mặt lập tức băng hàn như nước. Nhoáng một cái tay. Từng đạo chân nguyên ngưng tụ thành phù lục. Không ngừng bay xuống tại khói đen chính giữa vượt vương chung quanh. Hình thành một cái cường đại trận thế. Một loại làm cho người linh hồn phát run khí tức từ đó tán phát ra. Luyện hồn đại trận cho ta chết. Bốn phía phù văn lập tức lóe sáng. Một tòa đại trận lăng không đem khói đen chính giữa vượt vương thu nhiếp mà ra. Đại trận phát động. Cuồn cuộn mông hồng đại lực tràn ngập trong trận. Đây là một loại hỗn độn lực lượng. Phảng phất chuyên môn nhằm vào người linh hồn. Mấy chục vạn thất hổ lực lăn đẳng. lập tức đem hóa anh cảnh dược vương xé sách thành mảnh vỡ. Đóa đóa tươi đẹp màu đỏ hoa sen đem đối phương linh hồn mảnh vỡ bao khỏa chắc chắn. Lập tức đốt cháy thành hư vô. Chương 118. Hợp thể kiếm ý phá thiên thi. Cướp hỏa hồng liên. Say gió mát ba người một hồi kinh hô. Ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thực sự ngoan độc. Bị hồng liên cướp hỏa phần đốt mà chết. Chỉ sợ liền dược giới luân hồi đại điện cũng tìm không thấy cái này chỉ dược vương là bất luận cái gì tung tích. A sắt như thế nào đây? Ngươi không sao chớ. Điệp Vũ Mỹ Mi lập tức luyện hóa dược vương đi vào hảo sắt bên người quan tâm nói. Hảo sắt thật vất vả theo thạch bích chính giữa đi ra. Hoạt động thoáng một phát thân thể của mình. Cảm giác đáy lòng ở trong đã thu được bị thương. Tiện tay hướng trong miệng tiến đưa một khỏa đan dược. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông phù văn lóe sáng. Một cổ cường hoành tánh mạng sức sống tràn ngập hảo sắt quanh thân. Không ngừng chữa trị lấy hảo sắt thương thế bên trong cơ thể. Không có việc gì rồi. Rất nhanh, hảo sắt trong cơ thể thương thế chữa trị quay đầu hướng say gió mát ba có người nói. Các ngươi đây là Hiếu Kỳ. Yên Nhi muội muội nói trên người của ngươi có đại bí mật, chúng ta cùng tới đánh giá đến tột cùng. Say gió mát cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sững sờ mồ hôi lạnh. Người này vẫn là như vậy. Há miệng ra sẽ đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bán đi cái tinh quang. Hạo sắt hai người sững sờ. Tựa hồ cũng thật không ngờ đối phương trực tiếp như vậy. Như vậy thẳng thắn. Hơi chút suy nghĩ về sau. Hạo sắt không có bất kỳ phản ứng nói. Vậy thì cùng đi a, cái này kiếm vòng tặng cho các ngươi, đụng phải âm hồn ngàn vạn không muốn ra tay. Ba người gật đầu. Hạo sắt cười hắc hắc. Chui vào Điệp Vũ Mỹ Mi kiếm vòng chính giữa. Thò tay vây quanh ở Điệp Vũ Mỹ Mi. Vỗ bên hông hổ lô. Một đóa mây xanh bay ra. Chở hai người ung dung về phía trước bay đi. Cả đàn cả lũ âm hồn dung tại khói đen chính giữa không ngừng mà hướng phía hảo sắt bọn người hai cái kiếm vòng tấn công mà đến. Suy suy không ngừng bên tai. Chỉ số không rõ hồn châu rơi xuống. Bị hảo sắt thu nhập trong ngực. Hảo sắt huyên đệ. Vì cái gì không để cho chúng ta ra tay. Rất nhanh có thể đáng thanh những này âm hồn. Chúng ta cũng tốt xâm nhập trong đó. Trọn vẹn mấy canh giờ, say gió mát hướng hảo sắt đề nghị nói. Hảo sắt không nói, nhìn xem chính mình thu đến hồn châu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi là thông huyền cảnh đại tu lúc, ngươi đi vào trước tìm một chút đường, chúng ta lập tức tới ngay. Tốt, say gió mát cười lớn một tiếng. Phất tay một đạo trăm ngàn trượng kiếm cương quét ngang hang đá chính giữa âm hồn. Cả người như thiểm điện bắn vào động quật ở chỗ sâu trong mà đi. Chạy mau, hảo sắt nhìn thấy say gió mát làm ra lớn như vậy thanh thế. Ôm ập lấy Điệp Vũ Mỹ Mi kêu to một tiếng. Gương cho binh sĩ hướng phía ngoài động bay đi. Rống, mọi người vừa mới chạy ra ngoài động. Một tiếng kinh thiên động địa khủng bố tiếng gào thét theo trong động ở chỗ sâu trong truyền đáng mà ra. Lập tức không gian nổi lên tầng tầng rung động. Sơn mạch chấn động. Khổng lồ thi khí theo trong động phúng dũng mà ra. Tại tiếp xúc đến ánh mặt trời về sau nhưng trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Phi, phi, phi. Rất nhanh. Một đạo thân ảnh theo trong động điên cuồng chạy thục mạng mà ra. Thân hình chật vật. Vừa hay nhìn thấy hảo sắc vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía chính mình. Nhìn lại chính mình một thân quần áo tả tơi bộ dạng. Giờ khóc giờ cười hướng hảo sắc nói. Tiểu tử ngươi thật sự là không trưởng nghĩa. Nói thực ra, ngươi có phải hay không biết rõ bên trong có một đầu thiên thi? Biết rõ. Biết rõ ngươi còn để cho ta đi vào. Là chính ngươi muốn vào được không? Ta chỉ là ủng hộ ngươi mà thôi. Say gió mát im lặng, lại không có chút nào tức giận bộ dạng. Hảo sắt đối với say gió mát không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, nói. Yên tâm đi. Trong núi này có một đạo đặc thù quy tắc. Tuy nhiên những này âm hồn. Cương thi cường đại vô cùng. Không chút nào không thể gặp tại đây ánh mặt trời. Đây là kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi pháp tắc. Mọi người ngược lại rút hơi lạnh. Tu vi đến thông huyền cảnh. Tự nhiên có thể cảm giác được cái này trong thiên địa đủ loại quy tắc. Pháp tắc lực lượng. Mà cái gọi là tiên nhân cảnh là được bắt đầu khống chế xung hợp một ít pháp tắc, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có ai có thể cải biến quy tắc. Mẹ, tại đây căn bản không phải chúng ta có thể thăm dò địa phương. Ha ha, không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, tại đây hẳn là một gã thái cổ đại năng pháp bảo mảnh vỡ. Nếu như nắm chắc tốt, chúng ta có thể thừa dịp bí mật này bị phát hiện đưa tới tất cả đại tông môn ngấp nghé trước khi. Theo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên bằng ta cùng lão bà hai người lực lượng căn bản không được. Hơn nữa các ngươi cũng còn hơi thiếu một ít nhi. Mọi người không nói, chờ đợi hảo sắc bên dưới. Đi thôi, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta rời núi. Ta sẽ lại kêu lên tìm ba người. Ngày mai chúng ta đổi cách địa phương. Hảo sắc chậm rãi mà nói, như một lãnh đạo ra lệnh. Một đoàn người đều là cùng hảo sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Cho nên cũng không bài xích loại này phương thức nói chuyện. Cười cười nói hướng phía ngoài núi phi hành mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, phần đông tu sĩ cũng đã quen thuộc trong núi hoàn cảnh. Phần lớn ba lượng thành đàn bắt đầu tự hành tiến vào trong núi thăm dò. Hảo sắc một đoàn người tại nguyên chỗ tập hợp. Hảo sắc kêu lên chính mình đại cứu ca Lạc Khinh Trần cùng nghĩa huynh Lạc Mây Xanh. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng gọi là lên thất vọng đau khổ. Cùng với không nghe lời đáng yêu Tiểu Hân. Rất nhanh một đoàn người tiến vào trong núi, hướng phía hôm qua hang đá phi hành mà đi. Vạn quỷ quật là vực giới chính giữa kiểu chữ, mọi người coi chừng. Lạc Khinh Trần dù sao cũng là từ nhỏ đã bị đặc thù huấn luyện lớn lên nhân tài. Tại mọi người chính giữa nhất bác học. Rất nhanh nhận ra hang đá thượng diện kiểu chữ. Không sao. Bên trong cái kia mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có thiên thi vừa mới đột phá. Cảnh giới còn không phải ổn định. Dựa theo kế hoạch đến, diệt sát đối phương hẳn không phải là vấn đề. Say gió mát tiến lên cho mọi người động viên nói. Tốt, hiện tại bắt đầu bố trí trận bàn, đến lúc đó dựa theo kế hoạch làm việc. Lạc Khinh Trần trời sinh thì có một loại đứng đầu khí chất. Nhạt như quân tử. Lại cho người một loại hoàn toàn tin phục ý tứ hàm xúc. Một đoàn người rất nhanh tại trận bàn chính giữa khắc ra một tòa dương cương vô cùng đại trận. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian. Công tác chuẩn bị hoàn thành. Tử dương đại trận chính giữa bao hàm đầy sung túc ánh mặt trời. Một chuyến bốn gã thông huyền cảnh đại tu sĩ Lạc Khinh Trần. Say gió mát. Tiểu bạch kiểm khuyên thành kiếm tiên. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sung trận ngựa lên trước. Làm mở đường tiên phong. Khổng lồ khí tức vặn thành một cổ. Phảng phất muốn xốc lên cả tòa đại sơn. Hướng phía vạn dự quật trong chen chúc mà vào. Rầm rầm rầm oanh. Bốn đại cao thủ hợp lực. Uy thế cường hoành khôn cùng. Quét ngang hết thầy. Dễ như trở bàn tay phá hủy cuồn cuộn khói đen. Hướng phía hang đá ở chỗ sâu trong mà đi. Rống. Minh mông cuồn cuộn động tĩnh. Rất nhanh liền đưa tới hang đá ở chỗ sâu trong mới vào tiên nhân cảnh thiên thi tiếng gầm gừ. Bàng bạc thi khí ngưng tụ thành một chương cực lớn vượt trảo hướng phía bốn người hung hăng chộp tới. Tư không chính giữa khắp nơi bạo tiếng nổ. Khủng bố vô cùng uy áp cùng thiên thi ý chí gắt gao ngăn chặn bốn người. Tiên nhân cảnh thiên thi. Thực lực cuối cùng còn là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay long trời lở đất. Chỉ bằng vào một cổ khổng lồ thiên thi ý chí liền gắt gao ngăn chặn bốn người. Ít nhất suy yếu ba người hai ba thành thực lực. Bày trận. Bốn người phá bất đắc dĩ điên cuồng đem chân nguyên trong cơ thể đổ xuống mà ra. Liên hợp khởi để ngăn cản bên trong thiên thi cường hoành công kích. Hướng ra ngoài hô. Ngoài bộ mọi người cũng thật không ngờ nhanh như vậy kế hoạch đã bị đánh loạn. Thất vọng đau khổ bọn người hoảng hốt loạn. Tự muốn đem trận bàn khởi động. Hảo sắc một bà ngăn trở mọi người, nói. Trước không muốn khởi động trận pháp, lưu đến thời điểm mấu chốt. Thế nhưng mà, không cần thế nhưng mà, ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, hảo sắc vỗ bên hông hồ lô. Trên dưới 100 hạt hồn châu bay vào trong miệng. Hóa thành một cổ tinh thuần linh hồn chi lực bốc lên ra. Hảo sắc kiếm nguyên nhấp nhô. Pháp quyết véo ra. cuồn cuộn linh hồn chi lực bị quán trú đến linh đài chính giữa, không ngừng động đến cái này trong cơ thể kiếm ý. Thật lâu, phía trước bốn người tình thế càng ngày càng kém. Thiên thi tông kích kỳ thật cũng không có cao hơn mọi người quá nhiều. Chỉ là một cổ thiên thi ý chí đối với mọi người thực lực áp chế quá mức lợi hại. Bốn người hợp lực cũng ngăn cản phi thường miễn cưỡng. Thất vọng đau khổ sắc mặt khẩn trương trong tay chân nguyên run run tựa hồ tùy thời tùy chỗ muốn khởi động trận bàn. Hạo sắc trong nội tâm sốt ruột. Loáng thoáng cảm giác được phía trước tiểu bạc kiểm đẹp trai khuyên thành kiếm tiên trên người truyền đến trận trận kiếm đạo ý chí chấn động. Thật cường hãn kiếm đạo tu vi. Hạo sắc thầm khen một tiếng. Gia tăng một đạo lưu quang hướng phía vòng chiến chính giữa bay nhanh mà đi. A, đừng nhúc nhích. Hạo sắc một bà ôm đến tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên trên người. Trong cơ thể có chút sao động kiếm ý như là đụng phải củi khô liệt hỏa. Tại hạo sắc trong cơ thể không ngừng giãy giụa lấy hướng đối phương trong cơ thể phương hướng xông tới mà đi. Mẹ! Hạo sắc thầm mắng một tiếng. Tay phải áp vào tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên ngực. Phát ra tầng tầng hào quang. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên kịch liệt giãy giụa. Bất quá khổ nổi phía trước thiên thi áp bách. Không cách nào bận tâm đến hạo sắc. Yên tâm, ta không phải thủy tinh, không muốn chết tựu an tính chút nhi. Một tiếng này kêu gọi đầu hàng như trung lớn đại lữ. Khí phách vô song. Trong khoảng thời gian ngắn chấn nhiếp rồi tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên. Nương theo lấy hạo sắc trong miệng huyền ảo tiếng ngâm sướng không ngừng đọc lên. Hạo sắc trong cơ thể kiếm ý hạt giống tán phát ra trận trận kiếm ý rõ ràng dường gì xuyên qua hạo sắc cùng tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên thân thể. Tiến vào đến đối phương linh đài chính giữa. Lập tức một cổ bàng bạc bá đạo khí tức theo hạo sắc lưỡng trên thân người đột nhiên phát ra. Cường hoành vô cùng kiếm đạo ý chí ngang trời mà ra. Lập tức xé sách thiên thi áp chế. Kiếm ý tung hoành. Thẳng bức thiên thi trong ấp mà đi. Rống, thiên thi cảm giác được cái này cổ bá đạo sắc bén khí tức đối với chính mình mang đến nguy cơ. Điên cuồng gào thét. Một cổ nồng đậm vô cùng thi khí theo trên người dâng lên mà ra. Một cổ khói xanh điên cuồng tản ra. Cảm giác được khói xanh tồn tại. Hạo sắc trong cơ thể Diêm Vương khóc. Minh Vương tiếu hỗn hợp mà thành kỳ độc đột nhiên bang bang trực nhảy. Hạo sắc trong lòng một hồi sợ hãi. Kiếm nguyên cổ đẳng. Mưa gió lôi điện bốn quyết chính giữa kiếm phong cuồng bão tố. Có chút ngăn cản khói xanh khuyết tán. La lớn. Mọi người coi chừng, khói xanh có kịch độc, không muốn nhiễm. Nghe được hạo sắc kêu gọi đầu hàng. Mọi người đều là biến sắc. Một loại kỳ độc thoáng hiện qua mọi người trong ấp. Thiên đều thi độc. Trong lấy hóa thành nùng huyết cương thi. Chọn đời không được thoát sinh. Khó dài. Dầm dầm dầm oanh. Cường đại vô cùng công kích nhau nhau ra tay. Lạc Khinh Trần trước người một thanh năm màu quạt lông hiển hiện. Tay áo vung lên. Đầy trời năm màu thần diễm điên cuồng mà ra. Tại trên bầu trời hình thành năm loại viễn cổ thiên cầm chu tước. Phượng Hoàng. Thanh Điểu. Huyền Điểu. Tất Phương. Cường đại rừng rực hỏa diễm đốt núi nấu biển giống như trùng kích hướng khói xanh mà đi. Đồng thời Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bàn tay như ngọc trắng xương nhẹ. Trăm ngàn luôn trăng sáng theo vân tay áo bay múa mà ra. Từng mảnh ánh trăng như biển. Hình thành ngập trời sóng cồn đánh ra mà đi. Ngược lại là Trích Tiên Kiếm Tông say gió mát chính là kiếm đạo. Loại này phạm vi tính công kích cũng không an hiểu. Cả người cấp tốc xoay tròn. Đem thao thiên kiếm cương ngưng tụ thành một đạo cường đại vòi rồng. Mang tất cả mà đi. Chương 119. Chém chết thiên thi. Bốn đại thông huyền bí cảnh siêu cấp cao thủ liên hợp một kích. Nếu như đổi lại là một gã chính thức tiên nhân. Căn bản sẽ không để ý. Bởi vì tiên nhân đã là lĩnh ngộ bộ phận thiên đạo ý chí. Khống chế pháp tắc tuyệt thế tồn tại. Tiện tay một kích. Tồi núi hủy nhạc không nói chơi. Lại xứng dùng cường đại bản thân ý chí thao túng pháp tắc đối địch. Một kích này căn bản tổn thương không đến tiên nhân một sợi lông. Nhưng là cái này thiên thi thật sự là quá mức không may. bản thân chính là kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi tù phạm. Bộ phận thực lực bị kiếm chi buồn bã nguyệt núi hoàn toàn áp chế. Vừa mới đặt chân tiên nhân chi cảnh. Còn chưa củng cố bản thân cảnh giới liền bị bốn đại cao thủ liên thủ đánh đến tận cửa đến. Càng có thể hận chính là hảo sắc cái này gà mờ kiếm ý hạt sống khó khăn lắm động đến tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên kiếm đạo lính ngộ. Hình thành một cổ nửa kiếm ý tồn tại. Gắt gao đem mình thiên thi ý chí áp chế chắc chắn. Tiên nhân thủ đoạn căn bản không cách nào thi triển. Dầm dầm dầm oanh. Bốn đại cao thủ liên hợp một kích toàn lực. Lực lượng cường đại đủ để lật tung bên hải dương. Vạn sắm cử nhạc cũng muốn bị đánh nát hơn phân nửa. Trong hư không tràn ngập khói xanh xác thực nhúc nhích trong hình thành đảo đảo rung động. Đem hư không đều ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng. Gắt gao chính giữa ba người công kích. Chỉ có hảo sắc cùng tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên. Hai người hợp thể kiếm ý khó khăn lắm phá vỡ đối phương cường hoành hộ thể năng lượng. Bắn thẳng đến đối phương trong biển ý thức. Thần niệm khẽ động. Hóa thành một thanh một tím hai đạo chống trời cử kiếm quấy ra. Hống hống hống. Kiếm ý nhập não. Thiên thi không ngừng gào thét. Thân thể chính giữa cường đại thiên thi ý chí mang theo vô tận khủng bố oán khí hình thành một cái sườn sinh hai cánh. Răng nanh bén nhọn phi thiên cương thi. Toàn thân tóc vàng cổ đẳng. Hai móng mang theo trùng trùng điệp điệp cương phong trực tiếp chụp vào trong ấp chính giữa một thanh một tím hai thanh chống trời cử kiếm. Khanh, khanh, khanh, kiếm trảo tương giao. Từng tiếng sao kim đụng thiết tinh kích động thanh âm theo thiên thi trong cơ thể truyền vào. Thiên thi trong cơ thể lục huyết bão táp. Từ miệng ở bên trong. Trong mũi. Trong tai. Trong mắt. Lỗ chân lông chính giữa phúng súng mà ra. Rơi vãi trên mặt đất ăn mòn ra điểm một chút hố sâu. Đồ đần, hợp thể cùng không hiểu. Một chọi một căn bản làm không được người này. Ngươi cái này tiểu bạch hợp tác với ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Tím xanh song kiếm giao thoa mà qua. Hảo sắc gào thét thanh âm truyền vào đến tiểu bạch kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên trong tay. Tiểu bạch kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên sắc mặt tái nhợt. Bất đắc dĩ hảo sắc nói xác thực có đạo lý. Vô luận là hảo sắc còn là mình. Vô luận là ai. Chỉ bằng vào cá nhân gà mờ kiếm ý căn bản không làm gì được đối phương bàng bạc thiên thi ý chí. Chỉ có hợp thể về sau. Mới có thể một mực ngăn chặn đối phương một đường. Kiếm đạo ý chí. Chính là ở giữa thiên địa cường đại nhất một loại thiên đạo ý chí một trong. Đại biểu ở giữa thiên địa nhất sắc bén lực lượng. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Mặc dù là nửa kiếm ý. Cũng đủ để áp chế cái này tam lưu không đến thiên thi ý chí. Tử dính thanh tác, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Cái gì pháp quyết à? Ta không biết à? Ta thao, ta hù dọa hắn trực tiếp kết hợp à? Thiên thi ý thức không gian chính giữa. Một thanh một tím hai thanh chống trời cử kiếm hóa thành hai cái thần long. Bộc phát ra mãnh liệt kiếm đạo ý chí. Sinh sinh đem đánh tới phi thiên kim thi chấn động ra. Lên không mà lên. Lập tức quấn giao cùng một chỗ. Tử thanh sắc hào quang nước nhũ giao hòa. Dần dần hình thành một đạo sáng chói vô cùng hào quang. Thiên thi hóa thân kim sắc phi thi cảm giác được mãnh liệt vô cùng nguy cơ. Tại điên cuồng gào thét trong dung thân nhoáng một cái hóa thành vạn trượng cử thi ma thần. Quanh thân ma diễm lượn lờ. Một mảnh dài hẹp cử mãng quấn quanh tại trên thân thể. Rống. Vạn trượng cử thạch ma thần ngửa mặt lên trời gào thét. Há miệng một phun. Đầy trời khói đen hình thành một cổ âm hàn vô cùng oán khí. Thi khí. Hướng phía trên bầu trời tử thanh cử kiếm quấn quanh mà đi. Chính giữa ẩm chứa thiên thi không biết bao nhiêu năm đến chất chứa thi độc chi linh. Một khi nhiễm trên xuống. Tuyệt khó loại trừ. Thậm chí có thể ăn mòn tu sĩ đích ý chí linh hồn. Âm độc vô cùng. Bâu. Tư không tử thanh cử kiếm hơi khẽ chấn động. Mũi kiếm chỗ phụt lên ra vô tận kiếm khí kiếm cương. Lập tức hình thành một cái cử đại vô cùng hình tròn đem cái kia một đạo khói đen bao khỏa chắc chắn. Xuy xuy xuy xuy. Khói đen cử độc thậm chí liền cực đầu ngưng tụ kiếm đạo năng lượng cũng bị từng điểm ăn mòn ra. Trước chém cái kia xấu đại vóc, tại diệt sát cái này đến độc linh. Hạo Sắc tâm niệm vừa động, Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên đã hiểu được. Phối hợp với Hạo Sắc, cử kiếm lăng không, chém vỡ vô số không gian. Hướng phía thiên thi ý chí biến thành cử thi ma thần lực bổ mà đi. Rống, thiên thi gào rú. Hai cái như là núi trụ cánh tay vung mạnh động, mang theo ngàn vạn cân sức lực lớn đem không gian đều nện búa lõm. Hướng phía mũi kiếm nghênh tiếp. Cùng một chỗ đồng thủ, Hạo Sắc cùng Tiểu Bạch Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên cơ hồ là đồng thời trong nội tâm khẽ động. Ngay tại thiên thi cử quyền oanh kích trên xuống lập tức, một thanh một tím hai đạo kiếm quang lóe lên. Đúng là như là linh xà xoay ngược lại mà xuống. Trên không trung lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ, hung hăng đâm hướng thiên thi phần bụng. Phốc, kiếm đạo ý chí chi sắc bén, không thể ngăn cản. Cự kiếm xuyên đeo bụng mà qua, thân kiếm rung động lắc lư. Lập tức vạn thiên kiếm khí bừng bừng phấn chấn, đem thiên thi ý chí xoắn thành vô số khối vụn. Rống, thiên thi tuyệt vọng gào rú, vô số khối vụn không ngừng nhúc nhích muốn lần nữa ngưng hợp cùng một chỗ. Mẹ, thật sự là ương ngạnh. Trong hư không một cái kim loại đua tiếng thanh âm chuyển đẳng. Hạo Sắc tựu muốn đồng thủ triệt để nát mấy cái này đầy trời mảnh vỡ. Chậm đã, Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên kiếm thân một hồi. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh theo cử trên thân kiếm phi thân mà xuống. Hình thành một cái mông lung thân ảnh. Hai tay mang theo đầy trời ánh sáng màu xanh. Rất nhanh liền đem đầy trời thiên thi ý chí mảnh vỡ chia lìa bao khỏa ra thu nhập ánh sáng màu xanh bên trong. Thiên thi ý chí bị phong ấn. Đối phương ý thức không gian đem làm chúng độc linh không còn là vấn đề. Rất nhanh bị Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên thu nhập trong ngực. Hạo Sắc đôi mắt trông mong nhìn xem Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên động tác. Nước miếng đều nhanh muốn nhỏ. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Ngươi cũng quá không trưởng nghĩa đi à nha, hai người đều xuất lực, ngươi một người lấy được chỗ. Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên nhàn nhạt địa xem Hạo Sắc liếc. Dương một tay lên một đạo linh xà màu đen khói khí xuất hiện tại Hạo Sắc trước mặt. Nói, ngươi muốn à, cho ngươi tốt rồi. Hạo Sắc biến sắc, như tỷ xà hạt bay ngược ra. Chỉ bằng Hạo Sắc hiện tại loại thực lực này. Đạo này khói đen chính giữa một cái hơi bụi đủ để hạ độc chết Hạo Sắc một vạn lần đều không ngớt. Nào dám hướng đối phương như vậy thu. Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên cười hắc hắc. Nói, ngươi không muốn à? Không phải ta không để cho ngươi à, coi như ngươi tiến ta tốt rồi. Rất nhanh, vạn sử quật trong một đạo ồ ồ kiếm ý phá khai thiên thi đầu. Ở trên hư không chính giữa một hồi xoay quanh. Phân hóa thành lưỡng đạo lưu quang phân đừng bắn đến Hạo Sắc cùng Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên trên người. Mẹ nó, thiên thi tinh hồn là ta, ai cũng đừng đoạt. Tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa. Hạo Sắc một bà theo Tiểu Bạc Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên trên người nhảy xuống. Phong xuyên qua tầng tầng khói xanh. Phi hướng phía hang đá ở chỗ sâu trong thiên thi chạy tới. Nói cũng kỳ quái. Cái này nồng đậm vô cùng khói xanh độc tính không hợp thói thường. Thậm chí không gian vách tường bằng tinh thể đều không thể chống đo được kịch liệt như vậy ăn mòn. Nhưng cũng tại gặp được Hạo Sắc thời điểm đột nhiên lùi bước ra. Vì Hạo Sắc tự động rộng mở một cái lối đi. Hang đá ở chỗ sâu trong. Thiên thi trong cơ thể ý chí bị Hạo Sắc hai người thanh tỉnh rút đi. Tuy nhiên chiến lực bành trướng kinh người vô cùng. Nhưng lại trở nên nhát gan nhược nơ. To. À. Vô cùng. Không có một thân cường hoành lực lượng cũng tại chứng kiến Hạo Sắc thời điểm. Bắp chân như nhũn ra. Quay đầu bỏ chạy. Thiên thi nhân vật bậc nào? Chính là tu hành vô tận tuế nguyệt. Thành tựu thiên thi đại đạo tiên nhân cảnh cương thi. Tuy nhiên đã mất đi ý chí. Nhưng là chạy trốn cũng là kinh người vô cùng. Trong chớp mắt lướt đi trăm trượng xa. Lập tức muốn biến mất tại Hạo Sắc chú tầm mắt của người chính giữa. Hạo Sắc trong lòng đại hỏa đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Ồ ồ gào thét chi âm như là thiên lôi cuồn cuộn mà động. Vương bát đàn cho lão tử đứng lại. tại sở hữu tất cả tu sĩ trợn mắt há hốc mồm chú ý xuống. Hang đá cuối cùng thiên thi trên người một hồi run rẩy, đứng lại tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hạo Sắt ung dung đi đến thiên thi trước người, tả hữu dò xét một phen, mạnh mà làm nhiều việc cùng lúc mở ngoặt tròn tay năm tay mười. Bùm bùm cách cách đem cường hoành vô cùng thiên thi bảo đánh một trận. Trên hai tay huyết quang lập tức bắt đầu khởi động. Thiên thi trong cơ thể một đạo hư ảnh nương theo lấy Hạo Sắt hai tay kéo dẫn lung lay cách mà ra. Ngay tại lúc này, nhanh vận dụng Tử Dương đại trận. Hạo Sắt thần sắc nghiêm túc, to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Dùng chính mình trúc thần cảnh tu vi, cưỡng ép đối với một gã tiên nhân cảnh thiên thi thi triển cách hồn chi thuật hay vẫn là quá mức gượng ép. Trong cơ thể kiếm nguyên như là khai áp hồng thủy, không ngừng mà đổ xuống mà ra, biến mất tại hai tay ở giữa huyết sắc quang mang chính giữa. Ông. Trong chốc lát thời gian, Tử Dương đại trận rốt cuộc khởi động ra. Mấy trăm trượng cự trận chính giữa từng đạo phù văn thăng lên hư không. Đạo đạo ánh mặt trời theo trận ngọn nguồn chen chúc mà ra, bám vào trên bầu trời phù văn phía trên, hình thành một đầu vừa thô vừa to vô cùng cự long đứng đầu. Ngang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Tử Dương đại trận đem làm trung dương quang cự long ngang trời mà ra, dọc theo là hang đá quý đạo chen chúc tấn công mà ra. Lập tức rót đầy sở hữu tất cả tu sĩ toàn bộ ánh mắt, hướng phía hang đá ở chỗ sâu trong chen chúc mà vào. Rống rống, ánh mặt trời cử long xoát qua. Hạo Sắt trong tay dẫn sắt thiên thi tinh hồn không ngừng phát ra khiếp nhược vô cùng gào rú thanh âm. Thời gian dần trôi qua ngưng co lại trở thành một khỏa đầu người lớn nhỏ hồn châu, rơi vào Hạo Sắt trong tay. Kim sắc cử long qua đi, hang đá chính giữa đầy trời hồn châu ngã xuống mặt đất, lóng lánh ra điểm một chút ngân quang. Phảng phất là hắc ám biển sâu chính giữa khỏa khỏa chân châu. Tại vạn dự quật ở bên trong, gì thường dễ làm người khác chú ý. Ha ha ha ha ha, thiên thi đã chết, giết sạch đốt rồi cướp sạch xông lên a. Một tiếng phỉ khí mọc lan tràn đích thoại ngữ theo Hạo Sắt trong miệng hô lên. Hạo Sắt xung trận ngựa lên trước, hóa thành một đạo kiếm quang phong bảo, mang tất cả mặt đất sở hữu tất cả hồn châu, hướng phía hang đá ở chỗ sâu trong điên cuồng mà đi. Mọi người sững sờ. Lạc Khinh Trần, Say Gió Mát, Nguyệt Nha Nhi, Mỹ Mi ba đại cao thủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Cường đại vô cùng lực lượng mang tất cả mà ra, sinh sanh ở tầng tầng khói xanh chính giữa mở ra ba cái thông đạo, hướng xuống đất thiên thi thân thể tranh đoạt mà đi. Chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Xem trước mắt tầng này tầng liền không gian đều có thể ăn mòn khói xanh. Nhao nhao thầm mắng phía trước hang đá chính giữa bốn người đổ vô sỉ. Lại ai cũng không dám mạo muội mà vào. Mà bên kia, ba đại cao thủ vì một cỗ thi thể đã liên tiếp ra tay, đại chiến mà lên.